Tiên Nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2: Tu Chân Huyết Ảnh. Chương 640: Đại Lễ. Từ nay về sau, Vũ Tiên kiếm chỉ còn có 3 thanh. Còn thanh kiếm này từ nay thuộc về ngươi. Không cần biết kiếm linh trước đó là gì, hay sau ta kiếm linh của nó là gì cũng đều không có quyền điều khiển thanh kiếm này. Chu Dật nói xong liền vứt thanh kiếm tiên cho Vương Lâm. Vương Lâm tiếp lấy, ánh mắt chỉ có một sự cảm kích. Lần này có thể nói đây chính là đại lễ vật của Chu Dật ban cho. Vũ Tiên kiếm có tất cả 4 thanh. Cho dù bị người khác đoạt lấy thì chỉ cần có Chu Dật, những thanh kiếm đó cũng chỉ bị người ta tạm thời điều khiển. Một khi gặp phải Chu Dật liền trở về nguyên bản dưới sự điều khiển của hắn. Cho dù là không còn Chu Dật thì sau này khi có một ngày nữ thi Mặc Bạch ý thức tỉnh cũng lại có thể sáng tạo ra kiếm linh của Vũ Tiên kiếm. Sau đó nó lại tiếp nhận truyền thừa kiếm ý từ thời viễn cổ rồi vẫn có thể điều khiển 4 thanh Vũ Tiên kiếm như trước. Có thể nói trong 4 thanh Vũ Tiên kiếm đó, đời đời kiếp kiếp cũng đều thuộc về kiếm linh thuộc về nữ thi đó. Nhưng vào lúc này tất cả đã thay đổi. Chu Dật đã lấy thân phận kiếm linh, sử dụng thân phận người thừa kế kiếm ý từ thời viễn cổ mà phá bỏ lạc ấn trên tiên kiếm. Bản thân hắn là kiếm linh cũng chẳng khác gì hoàng đế trong nhân gian có được lãnh thổ của mình. Bây giờ, hắn xuất ra một phần trao cho Vương Lâm vĩnh viễn. Từ đó về sau, cho dù là người con gái mặc áo trắng có thức tỉnh, kiếm linh mới xuất hiện cũng không có cách nào điều khiển được thanh tiên kiếm này. Bởi vì, bây giờ, kiếm linh Chu Dật đã như hoàng đế ban thánh chỉ. Ngoại trừ điều đó ra, Chu Dật còn cho Hứa Lập Quốc hiểu được truyền thừa kiếm ý từ thời viễn cổ. Chẳng khác nào mở ra cho Hứa Lập Quốc một cánh cửa, một con đường để trở thành kiếm linh chí tôn. Hai đại lễ kết hợp với nhau chẳng khác nào cho Vương Lâm một cơ hội. Có thể được như người con gái áo trắng trải qua vô số luân hồi cũng không bị diệt. Từ nay về sau, kiếm tiên này cũng chỉ thuộc về một mình Vương Lâm. Cho dù là Hứa Lập Quốc cũng chỉ là kiếm linh đời thứ nhất của thanh tiên kiếm này mà thôi. Cơ hội này ở tiên giới chỉ khi nào đạt tới tiên quân mới có thể có được. Chu Dật than nhẹ một tiếng rồi chiêu vào trong kiếm tiên. Dưới đáy vực sâu này ta có thể cảm giác được hơi thở một đời kiếm linh của Vũ Tiên kiếm. Ta sẽ cho ngươi phần lễ vật thứ ba. Đi thôi. Chu Dật dung nhập vào trong kiếm tiên rồi bay thẳng xuống dưới vực sâu. Vương Lâm thu Hứa Lập Quốc đang mê mang trong sự truyền thừa vào trong kiếm tiên rồi đuổi theo Chu Dật bay thẳng xuống dưới đáy vực sâu. Hơi thở của một đời kiếm linh. Chẳng lẽ lại là... Vương Lâm chợt nghĩ tới một chuyện gì đó. Chu Dật bay phía trước. Trên đường đi kiếm khí tán phán ra xung quanh phá tan mọi trở ngại, bay thẳng xuống dưới đáy của triều tịch vực. Nơi đây chính là một cái hành lang uốn lượn vòng quanh. Ở giữa có một cái hố sâu tối om. Cho dù là thần thức cũng không thể xuyên qua để nhìn thấu xuống tới đấy. Một chút lực hút nhỏ bé từ trong cái hố phát ra. Tuy nói nó rất yếu nhưng lúc nào cũng có ở đó. Hai chân đạp xuống vách đá bên bờ cái hố tiếp giáp với con đường nhỏ. Một chút vụn đất đá bên bờ hố bị lực hút cuốn vào bên trong. Vương Lâm hít một hơi thật sâu mà nhìn cái hố. Với tâm trí của hắn có thể đoán được thủy triều ngoài Đông Hải Trình là do cái hố sâu tưởng chừng như vô hạn này phát ra. Trong đầu Vương Lâm như thấy được cảnh tượng cái hố cứ 5.000 năm lại bộc phát một lần. Một lần bộc phát nó lại tạo ra một lực hút không thể tưởng tượng được. Lực hút xoáy theo thông đạo mà bay ra ngoài khiến cho vô số sinh vật bị hút tới đây. Cảnh tượng của tạo hóa khiến cho Vương Lâm vào lúc này chợt cảm thấy bản thân quá bé nhỏ. Loại thần thông nào có thể chống cự được lực hút 5.000 năm tích lũy? Mà thứ thần thông nào có thể tạo ra cảnh tượng tráng lệ như vậy? Cho dù là thiên vận tử cũng không làm được như vậy. Không biết thiên vận tử đang đứng trước cánh cửa bước vào con đường tu đạo thứ ba có thể làm được hay không? Vương Lâm thở dài một cái rồi nhìn hố sâu im lặng. Cái hố này cuối cùng đi tới nơi nào, Vương Lâm cũng không biết, cũng không đoán ra được. Hắn chỉ biết rằng nếu rơi vào đó mà muốn đi ra là điều không có khả năng. Cái hố sâu này rất quái dị. Ngươi đừng có nhìn nó quá lâu. Thanh âm của Chu Dật từ trong kiếm tiên truyền ra. Vương Lâm thôi không nhìn nữa, nhưng vào lúc này thoáng cách bên tai hắn chợt nghe được một thanh âm yếu ớt. Đi xuống. Thanh âm đó không phải từ trong cái hố phát ra mà là từ trong túi trữ vật của Vương Lâm. Đồng tử trong mắt Vương Lâm chợt co lại. Hắn cúi đầu nhìn vào túi trữ vật. Thần thức phân ra một chút mà chui vào bên trong. Lập tức hắn phát hiện ra trong túi trữ vật bức tranh thần bí mà hắn có được ở Chu Tước Tinh tự động mở ra. Một tia sáng màu tím chợt xuất hiện. Hình thành một thân hình hư ảo của một người con gái. Người con gái quay lưng về phía Vương Lâm như đang tự nói chuyện với mình. Đi xuống. Trong bức tranh có bóng người cũng chẳng phải chuyện mới lạ đối với Vương Lâm. Năm đó ở Chu Tước Tinh khi hắn đối mặt với tam tổ của tiên di tộc, khi đối phương xuất ra phù chú liền bị bóng hình trong bức tranh thu vào bên trong. Đối với bức tranh này, Vương Lâm vẫn thắc mắc. Sau khi Tu Vi đạt tới vấn đỉnh kỳ cũng từng lấy nó ra để nghiên cứu, nhưng vẫn không có gì tiến triển. Tuy bức tranh này có thể hạ ấm ký nhưng lại không thể điều khiển. Vào lúc này, khi bóng người trong bức hiện ra, Vương Lâm bừng tỉnh liền phát ra một đạo thần niệm. Đi xuống cái hố này. Đi xuống. Bóng hình yêu kiều lại nhẹ giọng nói. Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Vương Lâm. Hắn thu hồi thần thức, cúi đầu nhìn thoáng qua cái hố bên cạnh. Trong hố chỉ có một màu đen ngăn cản tầm mắt. Trầm ngâm một chút, Vương Lâm không nhìn nữa, nhanh chóng đuổi theo Chu Dật. Chẳng lẽ trong cái hố có thứ gì đó liên quan đến bức tranh? Vương Lâm vừa đuổi theo Chu Dật vừa suy nghĩ. Trong cái hố đó có một thứ lực quái gì ảnh hưởng tới tâm thần. Nếu tâm không kiên định rất dễ bị trượt chân. Từ trong kiếm tiên đang bay ở phía trước vọng ra thanh âm của Chu Dật. Ngươi đừng có nhìn lại. Cứ tập trung phi hành. Chu Dật tiếp tục nhắc nhở. Vương Lâm gật đầu, giữ vững tinh thần bay theo Chu Dật. Càng xâm nhập vào sâu trong hành lang, lực hút từ trong cái hố càng mạnh hơn. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên thanh kiếm tiên có Chu Dật chợt dừng lại. Vương Lâm cũng dừng lại theo. Nơi đây chính là phía đông của hành lang, phía trước chỉ toàn là bóng tối không nhìn thấy rõ con đường nhỏ. Cẩn thận, cái hố này có gì đó quái dị. Thanh âm của Chu Dật vừa mới vang lên, trong hố sâu chợt tràn ra một làn sương mù màu tím nhanh chóng bao phủ bốn phía. Thanh âm của Chu Dật lẫn vào trong đám sương mù có chút gì đó hư vô. Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Vương Lâm. Làn sương tím đó có chút gì đó quái dị. Dưới sự lan tỏa của nó, tầm mắt bị cản trở, ngay cả thần thức cũng chỉ tỏa ra được ba trượng. Tiếp tục tỏa ra thêm lập tức bị sương mù nuốt chửng. Ngay cả trong phạm vi ba trượng đó, thần thức cũng không được rõ ràng. Cùng lúc đó, từ trong cái hố sâu bên cạnh, lực hút từ từ tăng lên. Tuy nhiên, lực hút đó lại không có hiệu quả đối với làn sương. Từ trong làn sương mù phía trước, một tia kiếm quang chợt lóe lên rồi chuyển động quanh thân thể của Vương Lâm. Thần niệm của Chu Dật truyền âm ra ngoài. Thôi, Vương Lâm, ngươi lên đây, ta đưa ngươi quay lại. Sương mù rất quái dị, với thực lực của ngươi chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Vương Lâm cũng không nói nhiều, nhanh chóng đứng lên trên kiếm tiên. Một luồng tiên lực từ trên thân kiếm truyền ra, chảy theo hai chân rồi bao phủ toàn thân Vương Lâm. Bình tĩnh ngưng thần, đóng kín tâm trí. Thần niệm của Chu Dật quanh quẩn trong tâm trí của Vương Lâm. Ngay lập tức Vương Lâm căn cứ theo lời nói của Chu Dật. Nhất thời, luồng tiên lực đang chảy vào trong cơ thể chợt chấn động. Ngoài thân thể Vương Lâm xuất hiện một vầng ánh sáng của tiên lực. Vầng ánh sáng đó chẳng những có được tiên lực mà còn có kiếm uy. Ánh sáng vừa tỏa nha, nhất thời, làn xương như bị đôi bàn tay rất to xua sang hai bên để lộ ra một con đường. Chu Dật hóa thành một đạo cầu vồng mang theo Vương Lâm lao vào trong làn xương tím. Trên đường bay đi, làn xương cứ tự động tản ra. Mà cho dù không tan thì khi gặp kiếm khí của kiếm tiên cũng lập tức biến mất. Tốc độ của kiếm tiên quá nhanh, nhanh đến mức Vương Lâm chỉ thấy gió thổi vù vù bên tai đập cả vào mặt. Sương mù xung quanh như hóa thành một con rồng màu tím thoáng hiện lên trong khóe mắt. Một lúc lâu kiếm tiên đột ngột chuyển hướng bay thẳng lên trên theo hình xoắn ốc. Vương Lâm phải vận chuyển tiên lực trong cơ thể mới có thể đứng vững trên thân kiếm tiên mà không bị rơi xuống. Hơi thở một đời kiếm linh của Vũ Tiên kiếm đang ở phía trước. Vương Lâm, ngươi đứng cho vững, ta muốn dùng tốc độ cao nhất. Chu Dật nói xong liền để cho Vương Lâm chút thời gian chuẩn bị. Sau đó tốc độ của kiếm tiên chợt tăng lên nhanh hơn. Tốc độ của kiếm tiên tăng lên làm xuất hiện vô số ảo ảnh trong không trung, chẳng khác gì thuấn di. Vương Lâm giẫm trên thân kiếm có cảm giác như cả vạn ngọn núi lớn đang ép tới. Hắn phong bế hô hấp chỉ dựa vào một chút tiên khí. Tiên nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2. Tu chân huyết ảnh. Chương 641. Vân Tiên Đạo Lữ. Nếu thực sự là thuấn di thì không sao, Vương Lâm cũng chẳng bị như vậy. Nhưng đây không phải là thuấn di mà do tốc độ đạt tới mức đó. Vầng sáng do tiên lực tạo thành bên ngoài cơ thể biến đổi liên tục, ép chặt vào người Vương Lâm. Tốc độ của kiếm tiên đã đạt tới một mức độ không tưởng. Thậm chí Vương Lâm còn có thể thấy được sương mù xung quanh như hóa thành biển sương mù. Đó là do tốc độ quá nhanh gây ra cảm giác đó. Cái cảm giác suốt từ mấy trăm năm trước khi mới bước chân vào giới tu chân đến bây giờ mới lại xuất hiện, khiến cho Vương Lâm có chút cảm khái. Đây mới thực sự là kiếm tiên kiếm linh. Thanh kiếm tiên của ta cũng có uy lực như thế này, nhưng do kiếm linh không mạnh, không thể phát huy được toàn bộ. Tuy Hứa Lập Quốc có tướng phản bội nhưng tên ma đầu đó chỉ bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, không thể thoát khỏi tâm của ta. Đúng lúc này, làn sương tím xung quanh chợt trở nên cuồn cuộn, giống như những đám mây không ngừng tăng kích thước. Ngay sau đó, từ hố sâu bên trong làn sương mù chợt xuất hiện một lực hút cực mạnh. Lực hút mạnh mẽ xuất hiện đột ngột. Làn sương mù vốn không bị ảnh hưởng bởi lực hút vào lúc này cũng bị hút vào trong hố. Lực hút từ trong cái hố càng lúc càng lớn. Trong nháy mắt, sương mù bị hút vào cực nhiều. Cùng lúc đó, những tảng đá vụn trên vách vực cũng chấn động mà bay vào trong hố. Ở một vị trí xa xa trên hành lang, thanh cử kiếm đang cắm trong vách đá vào lúc này cũng run rẩy từ từ chui ra khỏi vách đá. Cuối cùng, nó rời hẳn khỏi vách rồi bị hút thẳng vào trong hố. Trong nháy mắt, thanh kiếm tiên do Chu Dật xung nhập cũng lao tới. Vương Lâm đang đứng trên thanh kiếm có thể thấy rõ thanh cử kiếm màu vàng đang rơi vào trong hố. Chu Dật chẳng hề do dự, điều khiển tiên kiếm chuyển hướng nhằm thẳng hướng cái hố mà bay tới. Lực hút của cái hố lúc này cực lớn. Vào lúc này, Chu Dật bay vào trong hố. Tốc độ của tiên kiếm đi kèm với lực hút khiến cho tăng lên nhanh hơn cả tia chớp. Trong thời gian ngắn đã đuổi kịp thanh cử kiếm đang tỏa ra ánh sáng màu vàng. Vương Lâm đứng trên kiếm tiên, ánh mắt quyết đoán. Trong khoảng khắc tới gần kiếm tiên, tay phải hắn giơ lên chộp về thanh kiếm. Nhưng lúc này thanh cử kiếm chịu lực hút của cái hố nên một chảo của Vương Lâm chẳng khác nào đoạt bảo vật của cái hố đối kháng với lực hút. Trong nháy mắt khi hắn chộp được thanh kiếm, một nguồn lực cực mạnh chợt truyền đến. Suýt chút nữa thì Vương Lâm rơi xuống theo thanh kiếm đang nắm trong tay. Đối diện với nguy cơ, Vương Lâm hít một hơi thật sâu. Hoàng Tuyền chợt xuất hiện quanh quẩn bên người. Dưới ngón tay của Vương Lâm, Hoàng Tuyền quấn theo hình xoắn ốc chuyển động nhanh chóng. Một làn gió chợt xuất hiện. Vương Lâm đang đứng cảm thấy lực hút hơi giảm đi một chút liền chộp lấy. Thanh cử kiếm dừng lại rồi chậm chậm bị Vương Lâm lôi lên. Từ trong kiếm tiên chu giật phát ra một tiếng gầm nhẹ giống như chú ngữ của kiếm linh. Kiếm quang lói lên, chu giật đột nhiên vọt lên, đưa Vương Lâm phóng về phía miệng hố. Vương Lâm có cảm giác như thân thể đang bị xé rách ra làm nhiều mảnh. Cánh tay nắm cử kiếm cảm giác vô cùng nặng. Chịu đựng tốc độ của kiếm tiên, gân xanh nổi lên đầy mặt hắn. Sau khi chu giật tăng tốc, cử kiếm được lôi lên theo. Ánh mắt của Vương Lâm rất kiên định. Vào lúc này, hắn quyết không thể buông tay. Bởi một khi buông tay sẽ chẳng còn được nhìn thấy nó nữa. Được chu giật nâng lên, cử kiếm được Vương Lâm nắm chặt từ từ bay lên cao. Một chút màu vàng còn sót bên ngoài hoàn toàn biến mất để lộ ra thân kiếm màu đen. Chút bảo thạch còn sót ở chuôi kiếm vào lúc này cũng vỡ vụn rồi bị hút vào trong hố sâu. Chu giật gầm nhẹ một tiếng, tiên lực của kiếm tiên tăng lên tới mấy lần. Tiên lực trong cơ thể Vương Lâm cũng vận chuyển, Hoàng Tuyền cố gắng làm yếu đi lực hút. Cuối cùng chu giật cũng đưa cho Vương Lâm ra khỏi cái hố. Trong khoảng khắc lao ra, Vương Lâm hét lớn rồi chộp mạnh một cái. Cự kiếm chợt bay ra rồi bị Vương Lâm nắm vào trong tay. Cự phú. Trên thân cự kiếm có khắc hai chữ rất nông. Cầm cự phú trong tay, Vương Lâm nhớ lại rất nhiều chuyện. Hắn hít sâu một hơi rồi không kịp quan sát đã bị chu giật đưa đi với tốc độ cực nhanh theo hành lang mà quay về. Tốc độ của chu giật cực nhanh, lao đi trong hành lang. Dưới sự chỉ dẫn của Vương Lâm, chu giật bay về cái miệng duy nhất của triều tịch vực. Sau đó tiếp tục bay ra ở cửa vào của Hỏa Yêu quận. Vương Lâm cầm cử phú trong tay xem xét một chút rồi cho vào trong túi trữ vật. Hắn chỉ cần liếc mắt một cách đã nhận ra chút đầu mối. Chút đầu mối đó nếu tu vi còn kém chắc chắn không thể nhìn ra. Nhưng vào lúc này, tu vi của hắn đã đạt tới vấn đỉnh nên hoàn toàn khác biệt. Chỉ có điều bây giờ chưa phải là lúc tìm hiểu. Cho nó vào trong túi trữ vật, Vương Lâm chuẩn bị rời khỏi triều tịch vực sẽ tìm hiểu kỹ. Chuyến đi triều tịch vực xem như thành công mỹ mãn. Đáng tiếc lệnh bài thần bí không biết đang ở đâu. Ánh mắt Vương Lâm trầm tư. Trong túi trữ vật, văn thú chợt mở hai mắt. Ánh mắt của nó có chút nghi hoặc. Theo nó hiểu trong không gian túi trữ vật, ngoại trừ thần thông kinh người nếu không chắc chắn không có khả năng sinh ra cảm ứng đối với ngoại giới. Nhưng vào lúc này, nó có thể cảm nhận được rất nhiều thứ bên ngoài. Do dự một chút, văn thú cũng chẳng hiểu tại sao. Nó nhìn Lôi Hoa vẫn nằm ngủ bên cạnh rồi ghé vào lưng nó mà nhắm mắt. Với tốc độ của chu giật, khoảng cách của bọn họ tới cửa xa của Hỏa Yêu quận càng lúc càng gần. Cũng có nghĩa khoảng cách tới giám sương mù đang vây quanh tham lang và văn thú càng gần. Trong mảnh đất yêu linh, một đám mây trên bầu trời từ phía nam trôi tới. Trên đám mây đó có ẩn chứa tiên khí chẳng khác nào một vật từ tiên giới. Nó đang tỏa ra một vầng ánh sáng nhàn nhạt. Trên đám mây đó có hai người đang đứng. Hai người đó bao gồm một nam và một nữ. Nam có vóc dáng cao ráo, mặc một bộ trường sam màu nước biển có thêm những đám mây. Thậm chí còn có từng làn sóng xuất hiện. Mái tóc dài của hắn phiêu giật để lộ ra khuôn mặt anh tuấn cương nghị. Hắn cầm một cây sáo ngọc màu xanh biếc đứng trong gió. Quần áo phất phơ giống như tiên nhân. Bên cạnh hắn là một nữ tử mặc một bộ y phục màu tím nhạt có thêu một đóa hoa màu hồng. Mái tóc của nàng buông xuống được trang điểm bởi một cái châm màu tím. Mặc dù nhìn có chút tùy ý nhưng không hề mất đi vẻ tao nhã. Làn da trắng muốt cùng với đôi môi đỏ thắm. Nhìn nàng khiến cho người ta liên tưởng tới một đóa hoa lan yếu ớt. Ánh mắt của nữ tử khi nhìn người yêu có một chút nhu thuận. Hiển nhiên, hai người là một đôi đạo lữ. Đằng vân giá vũ, thứ thần thông tầm thường này, đám tu sĩ bình thường cũng có thể làm được. Nhưng đằng vân mà mượn đám mây trên trời, điều khiển nó. Thứ thần thông này chỉ có thể được xem như là cấp thấp nhất, không đáng được nhắc đến. Chẳng những tốc độ chậm chạp mà chẳng hề có pháp thuật mạnh mẽ trong đó. Chẳng qua có cảm giác tuyệt vời, lừa bịp người thường mà thôi. Nhưng đôi đạo lữ này hoàn toàn khác. Đám mây mà hai người đứng trên chính là cửu tiêu tiên vân được luyện hóa mà thành. Cho dù là tại tiên giới cũng thuộc loại tiên vân hiếm thấy. Thần thông của đám mây này nằm ở chỗ bên trong nó có tiên lôi. Vì vậy mà uy lực không thể coi thường. Trước đây, mỗi một tu sĩ nhìn thấy đám tiên vân này sẽ nhận ngay ra thân phận của hai người. Bởi vì hai người có thể nhẹ nhàng đứng trên cửu tiêu tiên vân có cảnh giới giống như huyết tổ, lăng thiên hậu, thiên vận tử. Hai người đó chính là vân tiên đạo lữ. Năm đó hai người đó cùng với đám thiên vận tử, lăng thiên hậu đi vào mảnh đất yêu linh đã chiếm một tòa động phủ. Trong mấy vạn năm không đi ra ngoài. Tên của hai người đó là Vương Nguy và Hồ Uyên. Tu vi của hai người này năm đó tương đương với đám người thiên vận tử. Hơn nữa, đôi đạo lữ cùng an hiểu việc phối hợp nên dù là thiên vận tử cũng rất e ngại. Ngoài ra, điều thiên vận tử e ngại còn là lai lịch của hai người. Vương Nguy và Hồ Quyên có thân phận hết sức thần bí. Cho dù là thiên vận tử cũng không thể điều tra ra. Chỉ biết rằng năm tháng tu đạo của hai người này so với bản thân còn lâu hơn nhiều. Cũng may tính cách của hai người chỉ thích bình yên, không thích tranh quyền kết phái. Chỉ cần không mắc tội với bọn họ là không có vấn đề gì. Nếu lão già thấp bé trong tôn hồn phiên của Vương Lâm mà thấy đôi đạo lữ này chắc chắn sẽ nghiến răng nghiến lợi. Năm đó, chính hai người đã cướp túi trữ vật của hắn. Hai người bọn họ đứng trên đám mây bay thẳng tới Hỏa Yêu Quận. Khoảng khắc đám mây tiến vào Hỏa Yêu Quận, cổ yêu bối La đang dung hợp trong long đầm ở đế đô Thiên Yêu Quận chợt mở hai mắt. Trong mắt hắn bắn ra một luồng ánh sáng, nhưng thoáng cái nó biến mất. Không ngờ bọn họ lại rời động phủ. Xem ra ta cần phải tăng tốc độ thôn phệ tàn hồn của cổ yêu khác. Ánh mắt bối la có một sự e ngại. Đám mây bay vào trong Hỏa Yêu Quận. Trên đường đi tất cả những đám mây trên bầu trời đều bị đẩy lui. Ngay cả đám yêu binh trong một số thành trì vào lúc này cũng chấn động, nhưng không dám bay ra điều tra. Tiên nhịp. Tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 642, Xương Tím, Văn Thú. Chẳng mất bao lâu đám mây liền đứng trên bầu trời của triều tịch vực. Đám mây từ từ biến mất để cho hai người hạ xuống. Thú vị thật. Quyên Nhi, không ngờ nơi này lại có một chút cấm chế. Ừ, cấm chế này cũng có chút khéo léo. Ánh mắt nam tử có chút hứng thú cười nói với nữ tử bên người. Nữ tử cũng mỉm cười thanh âm uyển chuyển, nói: cấm chế có thể khiến ngươi để ý cũng không có nhiều lắm. Những làn gió nhẹ thổi trong không khí khiến cho cây cỏ hơi lay động. Đồng thời cũng khiến cho quần áo của hai người lay động theo gió. Nam tử nhìn mặt đất, ánh mắt có chút tán thưởng cười nói: thủ pháp cấm chế có bao gồm cả cấm thuật thượng cổ. À, còn có cả một chút tiên cấm. Đúng là không đơn giản. Người con gái bên cạnh hắn, vén sợi tóc bị gió thổi bay bên tai, ánh mắt nhìn xuống mặt đất, nhẹ giọng nói: "Thủ pháp thượng cổ cấm thuật rất thuần thục, nhưng chút tiên cấm lại hơi thô, chắc là mới học được chưa lâu." Nam tử gật đầu đồng ý, nói: "Đây chắc chắn là do một người tu chân nhận được sự truyền thừa của thượng cổ tu sĩ bố trí. Thủ pháp người đó thuần thục như vậy hiển nhiên là tu hành không dưới ngàn năm." Người con gái khẽ lắc đầu, nói một cách ôn hòa: "Điều đó cũng không hẳn. Ngươi vẫn chưa gặp được người bố trí cấm chế này." Nam tử cười ha hà, nói: "Quyên nhi, chẳng lẽ ngươi muốn khảo nghiệm vi phu? Hay là chúng ta đánh cuộc? Nếu tu sĩ bố trí cấm chế chưa tu hành ngàn năm thì ta thua có được không?" Người con gái che miệng cười, ánh mắt âu yếm nhìn nam tử, cười nói: "Một cái cấm chế nho nhỏ làm sao lại khiến cho một người được xưng tụng là phá giải hết tất cả mọi loại cấm chế như Vân Tiên Vương ngươi để ý như vậy?" Nam tử mỉm cười, lắc đầu nói: "Ngươi lại tránh nặng tìm nhẹ. Ta không tin người không nhìn ra cấm chế này tuy thô nhưng tâm tư ẩn chứa trong nó lại hết sức xảo diệu. Cấm chế của người đó nếu không phải là ta và ngươi để ý cẩn thận chắc chắn sẽ không nhận ra. Cấm chế này không có sát khí nên cũng không có sát ý, nhưng trong đó lại có thần thức dẫn dắt. Chỉ cần bước vào bên trong liền bị người bố trí cấm chế phát hiện. Nhưng đó cũng không phải là điều quan trọng. Nếu chỉ có như vậy cũng sẽ không làm cho ta phải chú ý. Ngươi nhìn chỗ này." Ngón tay nam tử chỉ về phía bãi cỏ trước mặt. Một ngọn gió thổi qua khiến cho lớp cỏ xanh ở đó lay động nhưng vẫn không có gì khác thường. Trong mắt nam tử chợt lóe lên một tia sáng kỳ dị. "Nếu ta không nhầm thì cấm chế ở đây không phải chỉ có một cái mà là liên hoàn. Cho dù phá hủy cấm chế này thì chỉ cần không thể bài trừ được tất cả ngay lập tức vẫn có thể bị người bố trí biết được." Hắn vừa nói vừa giơ tay chộp một cái. Nơi ánh mắt hắn nhìn, đám cỏ rạp xuống chỉ còn một cây vẫn lay động theo gió. Cấm chế bố trí theo thủ pháp tầm thường chỉ là mượn vật để bố trí. Cái này cũng chỉ là một thủ pháp trung thành. Nhưng ngươi nhìn ngọn cỏ này xem. Quyên nhị, ngươi nhìn kỹ ngọn cỏ này có cái gì khác? Người con gái có chút kinh ngạc. Nàng hiểu rất rõ Vương Nguy. Tuy tính tình của hắn rất ôn hòa, nhưng chỉ cần gặp phải chuyện có liên quan đến cấm chế lập tức biến đổi. Chính vì vậy mà những loại cấm chế bình thường hắn cũng chẳng để ý. Ánh mắt như thế này không xuất hiện nhiều lắm ở hắn. Nàng tập trung quan sát, ánh mắt liền trở nên kinh ngạc, nói: "Ngọn cỏ này là trong thực có hư." Ánh mắt Vương Nguy hơi mỉm cười. Tay phải hắn vung lên, ngọn cỏ song liền bay lên rơi vào trong tay. Hắn gật đầu nói: "Đúng thế, trong thực có hư. Ngọn cỏ này là thật nhưng chất lỏng bên trong nó lại là giả." Hắn vừa nói, hai ngón tay phải miết nhẹ vào nhau. Từ cọng cỏ xanh liền bốc lên một làn khí trắng. Một giọt chất lỏng từ từ chảy ra. Khi chất lỏng xuất hiện, cọng cỏ xanh liền chậm rãi héo khô. Cuối cùng, một giọt chất lỏng trong suốt màu xanh hiện lên trong lòng bàn tay nam tử. Giọt chất lỏng màu xanh đó trong suốt long lanh. Bên trong nó thi thoảng lại có một đạo cấm chế lóe lên. Ánh mắt nam tử lại xuất hiện sự tán thưởng. Hắn nhìn giọt chất lỏng trong lòng bàn tay, nói: "Ở đây cũng phải có ít nhất 1000 cấm chế. Chúng tổ hợp lại với nhau một cách hoàn mỹ tạo thành một giọt chất lỏng. Kết cấu vô cùng vững chắc. Tất cả những cấm chế này tuy đều bình thường nhưng càng là vật bình thường lại càng khó làm được thế này. Người có thể làm được điều này chắc chắn đã tu hành ngoài ngàn năm. Chỉ có trải qua trăm kiếp nhân sinh mới có thể hiểu được chính bản thân mình, mới có được tâm cơ và sự suy diễn như vậy. Người này nếu không có ngàn năm thời gian làm sao có được kinh nghiệm nhiều như thế? Làm sao có thể nhìn thấu được sinh tử, tạo ra được một vật với tâm cơ thế này? Cấm chế và thiên tư quan hệ với nhau không nhiều. Cái mà nó liên quan nhiều nhất đó chính là tâm tính của con người. Ánh mắt Vương Nguy có một sự cảm khái cùng với chút gì đó như nhớ lại. Ánh mắt người con gái âu yếm đứng bên nam tử, nói: không nên nghĩ nhiều như vậy. Chẳng phải ngươi muốn đánh cuộc với ta hay sao? Ta đánh cuộc với ngươi rằng người bố trí cấm chế chưa đủ ngàn năm tu hành. Nam tử cười ha hả, liếc nhìn người con gái rồi cười nói: được rồi, chúng ta ở đây chờ xem kết quả thế nào. Thuận tiện chờ luôn Tham Lang xuất hiện. Người con gái cười nói: nếu Tham Lang đi ra nhìn thấy chúng ta không biết có biểu hiện thế nào, phản kháng hay là ngoan ngoãn giao ra lệnh bài, hắn không dám phản kháng. Nam tử cười nói, thanh âm của hắn hời hợt không hề có chút tức giận. Khoảng khắc Tham Lang tiến vào mảnh đất yêu linh, hành tung của hắn liền bị Vân Tiên Đạo Lữ phát hiện. Dù sao thì hai người bọn họ cũng ở mảnh đất yêu linh mấy vạn năm, nghiên cứu để một tòa hư phủ. Bảo bối có trong tay phải nói là hằng hà vô số. Ngoại trừ cấm chế ra, Vương Nguy còn am hiểu bói toán. Tuy nói về mặt này không thể so với thiên vận tử, nhưng cũng có thể tính ra được vị trí của Tham Lang và một số biến hóa. Về phần lệnh bài hiển nhiên là bị hai người tính ra. Chỉ có điều lệnh bài đó quá mức vượt dị. Muốn có được nó phải trong một khoảng thời gian đặc biệt. Vì vậy mà trước đó bọn họ vẫn chưa động thủ, chờ tới tận bây giờ. Tạm không nói đến hai người đó nữa. Trong triều tịch vực, Vương Lâm đứng trên thanh kiếm tiên do Chu giật mình, với tốc độ như một tia chớp bay thẳng đến cửa xa của Hỏa Yêu quận. Tốc độ của Chu giật cực nhanh. Sau mấy ngày, hắn đã theo hành lang mà bay về hướng cách khe thông với hướng Hỏa Yêu quận. Chỉ cần từ đây bay ra là có thể rời khỏi triều tịch vực. Lối ra Hỏa Yêu quận chính là nơi không có lực cản xuống dưới, chỉ có lực cản hướng lên mà thôi. Ở nơi này, tốc độ của bản thân như có thêm lực thúc đẩy, tăng lên rất nhiều. Phi hành trong cái khe vực của Hỏa Yêu quận, ánh mắt Vương Lâm vẫn bình thản, đạp trên phi kiếm. Hai bên người mọi thứ cứ thế vùn vụt trôi qua. Đúng lúc này đột nhiên tốc độ của kiếm tiên chợt giảm. Sau khi đảo qua vài vòng liền dừng lại. Thần niệm của Chu Dật từ trong kiếm tiên truyền ra: Vương Lâm, có chút gì đó không thích hợp. Kiếm thức của ta khi quan sát thì hình như phía trước có một làn sương mù màu tím. Trong sương mù hình như có một số tu sĩ. Làn sương nó rất quái gì khiến cho kiếm thức của ta không thể dò xét được tất cả. Vây lấy tu sĩ. Trên đường đi hắn không gặp Mộ Dung Trác và hai người con gái Triệu Tử. Vương Lâm chợt nghĩ, chẳng lẽ lại là ba người đó. Trong lúc Vương Lâm và Chu Giật đứng ở đây thì trong một đám sương mù màu tím khác, một đàn văn thú bay ra. Cặp mắt của chúng đỏ rực nhìn chằm chằm vào làn sương tím. Ánh mắt của chúng có một sự hung dữ. Tướng mạo của văn thú vốn dữ tợn, vào lúc này ánh mắt có thêm sự hung dữ càng khiến cho người ta sợ hãi. Đôi cánh của chúng phe phẩy phát ra những tiếng ong ong. Thanh âm trộn lẫn vào với nhau chẳng khác nào tiếng gầm rú, vang vọng bốn phía. Chỉ có điều lối ra ở Hỏa Yêu quận vẫn có lực đẩy xuất hiện, nên thanh âm không truyền đi quá xa. Đám văn thú đó có kích thước thật lớn, nhưng bụng lại lép kẹp, chứng tỏ bị bỏ đói lâu ngày. Cái vòi của chúng cực dài tỏa ra sự lạnh lẽo giống như một thanh kiếm sắc. Màu sắc của chúng cũng không phải tất cả đều là màu đen. Trong số đó cũng có rất nhiều con có màu xám. Lớp lông bên ngoài chẳng khác gì những cái gai nhọn, thoáng nhìn có cảm giác sợn người. Chúng vây quanh bên ngoài làn sương tím, nhưng không xâm nhập, chỉ lượn lờ bên ngoài. Một làn hơi thở hung hãn trên người đám văn thú càng lúc càng đậm. Trên một vách của vực sâu có lộ ra vài tảng đá lớn có vết máu khô. Bên cạnh đó còn có một thanh cử kiếm ảm đạm không có chút ánh sáng. Trong đàn văn thú thi thoảng lại có vài cái vòi va chạm với nhau. Mỗi một lần đụng chạm lại tóe ra một số tia lửa. Những cú va chạm liên tiếp xảy ra giống như chuẩn bị có một cuộc tàn sát xảy ra. Mỗi khi có tình huống như vậy xuất hiện, lập tức từ trong đàn văn thú phát ra tiếng rít. Thanh âm vừa xuất hiện, cảnh tượng tàn sát lẫn nhau nhanh chóng được ngăn chặn. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2: Tu chân huyết ảnh. Chương 643: Cơ trí của Vương Lâm. Chỉ có điều, do tập trung ở đây quá lâu khiến cho tính hung hãn của văn thú càng lúc càng không thể kiềm chế. Vào lúc này, sau khi hai con văn thú va chạm vòi với nhau, chúng cùng rít lên một tiếng rồi lao vào chém giết. Một tiếng rít từ sâu trong đàn văn thú lại phát ra. Hai con văn thú đang đánh nhau hơi dừng lại. Nhưng chúng bị sự hung hãn thay thế nên chẳng để ý, lại lao vào chém giết. Tiếng rít lại tiếp tục vang lên. Lần này đàn văn thú chợt tản ra để lộ một lối đi. Chỉ thấy một con văn thú toàn thân màu tím to khoảng 10 trượng chậm chậm bay ra. Mặc dù trên người con văn thú cũng có màu tím nhưng không đậm, hơi nhạt. Trên đầu của nó có cắm 7 cái ngân châm. Từ những cái châm đó tỏa ra từng làn dao động khiến cho ánh mắt của nó có sự đau đớn. Sự xuất hiện của nó khiến cho hai con văn thú dừng lại. Con văn thú màu tím rít lên một tiếng. Thanh âm của nó như có một thứ thần thông nào đó khiến cho đàn văn thú nghe thấy liền run rẩy. Nhân cơ hội đó, con văn thú màu tím chợt vỗ cánh, rồi như một tia chớp tới bên cạnh hai con văn thú. Cái vòi lớn của nó điểm hai cái liền xuyên qua người hai con văn thú. Sau đó, nó hút một cái, hai con văn thú liền héo rũ hóa thành thây khô. Con văn thú màu tím xoay người lạnh lùng nhìn bốn phía. Tất cả đám văn thú liền rít lên những tiếng thần phục, không dám quay sang tàn sát lẫn nhau. Con văn thú màu tím chậm rãi bay sâu vào trong đàn văn thú. Trên người nó có chút gì đó tang thương. Trong làn sương mù màu tím, tham lang mở hai mắt. Loài yêu thú kỳ dị này rất mạnh, nhưng có 7 cây ma châm của lão phu khống chế, nó không thể thoát được. Khống chế được con vương thú đó chẳng khác gì điều khiển được cả bầy. Bầy yêu thú này rất quái dị. Nếu sau này ta có thể sử dụng được tốt thì cho dù Lăng Thiên Lão Nhi có tới, ta cũng có điều kiện để đàm phán. Trong lòng tham lang có chút đắc ý. Từ khi hắn bắt đầu tiến vào triều tịch vực liền bố trí kế hoạch của bản thân. Ban đầu kế hoạch đó có việc sử dụng trận pháp để dung nhập. Nhưng khi hắn vào trong một cái khe liền phát hiện bị vây giữa bầy văn thú. Lúc đầu hắn cảm thấy kinh hãi nhưng sau đó lại mừng như điên. Cả đời tham lang gần như không cố định ở đâu. Hàng năm hắn phiêu lưu giữa tinh không. Bất cứ nghe nói có bảo vật ở nơi nào, hắn sẽ tới đó ngay lập tức. Vì vậy mà được mọi người nói rằng nếu tham lang không đi thì nơi đó không phải là bảo vật. Cả đời hắn đã đi qua nhiều chỗ lắm nên cũng đã từng nhìn thấy văn thú. Đó là ở một nơi hoang vu trong tinh không, tham lang chạy trốn sự đuổi giết của người khác đã chui vào trong một truyền tống tinh không từ thời viễn cổ mà tới. Gần như hắn vừa mới xuất hiện đã nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời cũng không thể quên được. Đó là một bầu trời chỉ toàn khoảng không màu xám. Nơi đó có một tinh cầu màu tím. Trên tinh cầu đó có hàng hà sa số văn thú. Bọn chúng tập trung lại một chỗ với nhau mà tạo ra một thứ áp lực vô hình. Trong nháy mắt tham lang chẳng hề do dự nhanh chóng qua truyền tống trận mà quay về. hắn thà đối mặt với kẻ đuổi giết mình còn hơn phải chống lại loài yêu thú kinh khủng đó. Trong cái khe của triều tịch vực, sau khi thấy văn thú hắn liền nảy ra một ý nghĩ. Vì vậy mà hắn cẩn thận xuất ra pháp bảo bổn mạng là thất ma châm. Sau khi đưa nguyên thần dung nhập vào trong liền cho nó chậm rãi bay vào trong cái khe. Đối với đám văn thú trong đó, do trong lòng tham lang vẫn có sự sợ hãi từ trước nên hết sức cẩn thận, sợ đánh thức chúng dậy. Cuối cùng thì hắn cũng tìm được vương thú. Trong khoảng khắc, 7 cái thất ma châm đâm vào, tham lang liền chạy vào bên trong. Vì vậy mới có những lời mà thần long đã nói. Đám văn thú đột nhiên xuất hiện vây khốn bọn họ. Về phần làn xương tím cũng là một trong những điểm quan trọng trong kế hoạch của tham lang. Tham lang quan sát đám đệ tử Đại La Kiếm Tông mà cười lạnh. Đám đệ tử của Lăng Thiên Lão Nhi, ngoại trừ thần long ra còn lại đều là một đám phế vật. Sau khi Lão Phu đi vào mảnh đất yêu linh đã tới triều tịch vực 3 lần, ta có thể xác định được rằng trong làn xương tím này chính là chỗ mà Lăng Thiên Hậu và Thiên Vận Tử để lệnh bài. Chỉ có điều, lệnh bài có chút quái gì. Căn cứ vào sự quan sát của ta thì nó cần phải có thời gian đặc biệt mới có thể xuất hiện. Hơn nữa còn phải có một ít tế phẩm. Tham lang liếc nhìn qua 5 người đệ tử Đại La Kiếm Tông có cả thần long trong số đó. Nếu không phải do Lão Phu e ngại kiếm khí của Lăng Thiên Hậu đã sớm đem 5 tên tiểu tử này làm tế phẩm. Làm gì mà để bị vây hơn 100 năm khiến cho phải sốt ruột như vậy. Tại một nơi khác trong làn sương màu tím, Vương Lâm đạp trên kiếm tiên chậm rãi đến gần. Được một chút, hắn liền nhận thấy làn xương màu tím rất dày. Gần như nó ngưng tụ lại thành thực thể, hoàn toàn ngăn chặn đường đi tới. Nếu không đi qua được làn xương tím thì không thể ra khỏi hỏa yêu quận. Vương Lâm, kiếm thức của ta không thể xuyên qua làn xương mù này. Nhưng người cũng yên tâm. Ngoài việc nhốt người ra, nó không thể biết được sự tồn tại của ngươi. Thần niệm của Chu Dật từ trong tiên kiếm truyền ra. Vương Lâm gật đầu, ánh mắt có chút trầm tư. Lực đẩy của triều tịch vực không lúc nào mất đi. Hắn chỉ có thể vận chuyển tiên lực toàn thân mới có thể ổn định được người. Hắn nhìn chằm chằm vào làn xương tím mà nhướng mày. Đúng lúc này, từ trong túi trữ vật chợt truyền ra một số dao động. Vương Lâm liền phân ra một chút thần thức tiến vào trong túi trữ vật. Lập tức hắn thấy được văn thú đang nôn nóng, ánh mắt nó xuất hiện chút màu hồng. Nhận ra thần thức của Vương Lâm, nó liền rít lên một tiếng. Vương Lâm thu hồi thần thức, hơi kinh ngạc. Văn thú vốn rất nghe lời, tình trạng nôn nóng thế này rất ít khi xuất hiện. Hắn hơi trầm ngâm rồi vỗ vào túi trữ vật. Văn thú lập tức từ bên trong bay ra. Nó vừa mới bay ra liền rít lên một tiếng, rồi bay tới làn xương tím trước mặt. Vương Lâm nhìn theo rồi rời khỏi kiếm tiên đuổi theo văn thú. Chu Dật bên trong kiếm tiên thốt lên một tiếng nho nhỏ rồi bám theo. Làn xương tím không hề có chút ảnh hưởng đối với văn thú. Nó chui thẳng vào trong rồi biến mất. Vương Lâm cả kinh. Hắn không đoán được tại sao văn thú lại như vậy. May mà tâm thần vẫn có một sự liên lạc nên Vương Lâm chỉ trầm mặc một chút rồi không lo lắng cho văn thú nữa. Hắn thầm than một tiếng, chậm chậm bay đi trong làn sương mù. Chu Dật ẩn trong kiếm tiên bay xung quanh người Vương Lâm. Kiếm thức của hắn tỏa ra quan sát bốn phía. Tham lang cũng không phát hiện được trong sương mù có tu sĩ đến gần. Lúc trước, sở dĩ hắn có thể nhận được Vương Lâm và thần niệm của Lăng Thiên Hậu đánh nhau là do dao động từ trong lòng đất truyền tới. Vì vậy mà hắn có thể biết được. Vương Lâm cảnh giác, chậm chậm phi hành trong sương mù. Trong làn sương mù tím, thần thức của hắn cơ bản là không có nhiều tác dụng. Trước mắt hắn chỉ có sương mù dày đặc. Trăm vạn sinh ấm của hắn từ mi tâm xuất hiện, bao phủ xung quanh để đề phòng nguy cơ, dành cho bản thân một chút thời gian. Chu Dật ẩn bên trong kiếm tiên cứ bay vòng quanh người Vương Lâm. Đột nhiên thần niệm của hắn truyền ra: Vương Lâm, phía trước 10 dặm có một khoảng trống trải, bên trong có 6 người. Một trong 6 người đó có tu vi rất cao. Trang phục của 5 người còn lại ta thấy quen quen. 6 người. Một tia sáng lóe lên trong mắt Vương Lâm. Để ta giúp ngươi quan sát. Trong nháy mắt, thần niệm của Chu Dật truyền tới, dung nhập vào trong đầu Vương Lâm. Sau đó, hắn dẫn thần thức của Vương Lâm thoát khỏi cơ thể xuyên qua lớp xương dày mà đi thẳng tới chỗ đất trống. Vương Lâm chỉ cảm thấy sương mù hơi tan ra, trước mặt xuất hiện 6 người. Là bọn họ. Vương Lâm nhận ra ngay thân phận của 6 người đó. Đúng lúc này đột nhiên lão già ngồi ở giữa chợt mở mắt quát lên: Vị đạo hữu nào tới đây? Lão phu là Tham Lang. Tham Lang vừa mới cất tiếng quát liền khiến cho đám đệ tử Đại La Kiếm Tôn biến sắc. Tất cả liền đứng dậy. Trong ánh mắt của thần long có một tia sáng kỳ dị. Nếu nhìn kỹ, trong ánh mắt thậm chí có một chút vui mừng lẫn sợ hãi. Chu Dật đưa thần thức của Vương Lâm nhanh chóng trở lại trong sương mù rồi biến mất. Tham Lang nhăn mặt. Hắn hừ lạnh một tiếng, tay phải đặt vào túi trữ vật. Hắn hơi do dự một chút rồi buông tay, không lấy pháp bảo. Thần thức của đối phương rất quái dị, khiến cho hắn có cảm giác không chính xác. Thần thức của hắn quan sát thấy thì hình như tu vi cũng chỉ là vấn đỉnh sơ kỳ, nhưng bên trong còn có một thứ thần thức rất cổ tồn tại. Thần thức đó rất mạnh, bên trong còn có một luồng kiếm ý rất mạnh. Trước khi rõ được tu vi của đối phương, Tham Lang không muốn chủ động chọc vào địch nhân, nhất là khi thương thế của hắn vẫn chưa lành. Năm đó hắn từ cảnh giới âm dương tư thực nhị ý rơi xuống vấn đỉnh hậu kỳ đại viên mãn. Sau bao nhiêu năm vẫn không thể khôi phục. Có không có. Việc đó cũng không phải do Tư Đồ Nam quá mạnh mà là do tu sĩ âm dương tư thực nhị ý. Một khi bị giảm tu vi, muốn khôi phục thì phải cố gắng hơn trước mấy lần. Dù sao thì âm dương tư thực nhị ý cũng là bước quan trọng đầu tiên của cánh cửa thứ hai. Nó giống như là điểm quan trọng để phá kén thành bướm. Cho dù là Tư Đồ Nam nếu không được thứ lực lượng trong Nhịp Thiên Châu nuôi dưỡng cùng với thiên tư hơn người, chắc chắn không có khả năng khôi phục được tu vi. Nhưng tuy Tham Lang vẫn ở vấn đỉnh hậu kỳ đại viên mãn, nhưng thần thông mà hắn có được hơn xa tu sĩ vấn đỉnh. Hơn nữa, bao năm qua, vô số năm hắn có được không biết cơ man nào là pháp bảo. Cho dù có tu sĩ cảnh giới âm dương tư thực nhị ý muốn giết hắn thì cũng phải tốn rất nhiều công sức. Nếu không cẩn thận sẽ để cho Tham Lang chạy thoát. Chu Dật dẫn Vương Lâm trở lại trong làn sương mù rồi để cho hắn tự trở về cơ thể. Trong 6 người thì 5 người là đệ tử của Đại La Kiếm Tông. Người còn lại là Tham Lang. Vương Lâm cũng không nói thêm gì về Tham Lang. Đại La Kiếm Tông. Đúng rồi. Chẳng trách nào mà ta cảm thấy quen thuộc. Đại La Kiếm Tông. Vương Lâm, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Từ trong kiếm tiên vọng ra thanh âm của Chu Dật. Vương Lâm hơi trầm ngâm một chút, nói: Tiền bối, việc này ngươi không cảm thấy có chút kỳ quặc hay không? Tu vi của Tham Lang rất cao. Cho dù là đệ tử Đại La Kiếm Tông thì mỗi người đều có một đạo kiếm khí của Lăng Thiên Hậu. Hơn nữa, theo vãn bối được biết thì bọn họ đã mất tích trăm năm trước. Vãn bối chắc khoảng 8 phần là bọn họ bị nhốt ở đây trăm năm. Chẳng biết bọn họ có mục đích gì mà ở lại đây hay không. Vừa rồi tiền bối không phát hiện ra trong số đệ tử của Đại La Kiếm Tông có một người ánh mắt xuất hiện chút vui mừng. Tu vi của người đó vãn bối để ý thì thấy là vấn đỉnh sơ kỳ. Có thể đạt tới vấn đỉnh có người nào không phải là người có tâm cơ, làm sao lại để cho người khác nhận rõ sự vui mừng trong mắt. Vì vậy mà sự vui mừng đó rõ ràng là một tín hiệu. Vương Lâm hơi mỉm cười tiếp tục phân tích. Tên đệ tử Đại La Kiếm Tông đó rất thú vị. Sự vui mừng của hắn đã nói cho chúng ta biết bọn họ và Tham Lang không phải là cùng một đội. Nét vui mừng đó chắc chắn là cầu cứu mới đúng. Chu Sật biến thành thân hình đứng trên kiếm tiên. Hắn liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái thật sâu, trong lòng cảm thấy rung động. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự đáng sợ của Vương Lâm. Mặc dù tu vi của Vương Lâm chỉ là vấn đỉnh sơ kỳ, hơn nữa nếu không được hắn cho vấn đỉnh chi tinh thì chỉ sợ không vượt qua được cánh cửa sớm sinh chiều tử. Trong mắt Chu Dật, Vương Lâm là một tên vãn bối có tình có nghĩa. Mặc dù có sự cảm kích nhưng chưa bao giờ đặt hắn ngang hàng. Nhưng bây giờ, ấn tượng của Chu Dật đối với Vương Lâm đã có một sự thay đổi long trời lở đất. Người này tâm cơ sâu, sức quan sát nhạy bén, phần cơ trí vô cùng đáng sợ. Nhất là hắn lại là người làm việc quyết đoán, không chút ngập ngừng. Chưa tới ngàn năm đã đạt tới tu vi này cũng không phải là chuyện may mắn. Từ trước đến giờ, ta đã xem thường hắn. Vương Lâm mỉm cười, ôm quyền nói với Chu Dật. Chu Dật tiền bối, vãn bối có chuyện muốn nhờ. Chu Dật nhìn Vương Lâm, nói: chuyện gì? Ánh mắt Vương Lâm sáng lên, nói: Chu tiền bối sử dụng kiếm thức, tốt nhất là như có như không, ẩn trong sương mù. Vãn bối muốn đi vào gặp mấy người tham lang, ngươi đi vào phải cẩn thận. Chu Dật gật đầu. Sau phút nói chuyện vừa rồi, vị trí của Vương Lâm ở trong lòng hắn đã hoàn toàn khác trước. Vương Lâm mỉm cười, nói: tiền bối yên tâm, vừa rồi Tham Lang cũng chỉ cất tiếng quát rồi thôi chứ không đuổi theo. Chắc chắn là hắn e ngại, đồng thời cũng chứng tỏ bản thân hắn là người đa nghi. Chu Sật than nhẹ một tiếng, ánh mắt hoàn toàn tán thưởng. Vương Lâm mới chỉ căn cứ vào một chút dấu vết mà có thể nghĩ đến đây chứng tỏ là một người rất sâu sắc. Vương Lâm hơi trầm ngâm, nói: tiền bối, vãn bối đoán rằng mục đích của Tham Lang rất có thể là một cái lệnh bài. Mà cái lệnh bài đó là cách duy nhất để gặp được phụ thân của Thanh Sương tiền bối. Vì vậy tiền bối chớ nên nương tay. Ánh mắt Chu Dật lóe lên hàn quang, trầm giọng nói: Vương Lâm, ngươi cứ yên tâm. Vương Lâm không nói gì nữa, ôm quyền đối với Chu Dật rồi xoay người bước vào trong sương mù, bay về hướng Tham Lang. Thực tế, nếu hắn cũng với Chu Dật cứ ẩn nấp trong sương mù, với kiến thức của Chu Dật cũng có thể là một biện pháp tốt nhất. Chỉ có điều, nếu đã bị Tham Lang phát hiện, nếu cứ ở xa mà quan sát lại không bằng tự mình đi vào tận nơi. Mặt khác còn có một nguyên nhân quan trọng nữa, chính là Vương Lâm nghĩ Tham Lang không nhận ra chính mình. Vương Lâm có thể xác định bản thân trước đây vẫn chưa gặp qua người này. Trong sương mù, thần thức của Vương Lâm tản ra, cứ thể mà đi về phía trước. Khoảng cách 10 dặm mà nói đối với hắn không xa. Tuy có sương mù ngăn cản nhưng chẳng mất nhiều thời gian đã tới được khoảng đất trống. Trong khoảng khắc Vương Lâm xuất hiện, 6 ánh mắt đều nhìn về phía hắn. Ngươi, Vương Lâm. 5 người của Đại La Kiếm Tôn lập tức có người nhận ra hắn. Một luồng sát khí đột nhiên từ trên người đệ tử Đại La Kiếm Tôn tỏa ra. Đại La Kiếm Tôn và Thiên Vận Tôn vốn là địch của nhau. Khi gặp mặt nhau chẳng cần nguyên nhân liền lao vào chém giết. Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình thản. Hắn liếc qua mọi người rồi nhìn về phía Tham Lang. Nét mặt Tham Lang vẫn thản nhiên. Trong khoảng khắc Vương Lâm xuất hiện liền mở mắt ra rồi sau đó nhắm mắt lại. Tại Hạ Thần Long, người vừa tới là Vương Lâm, đệ tử Thiên Vận Tôn. Thần Long chợt mở miệng. Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên nhìn về phía Thần Long không nói gì. Hắn đang đợi xem là mấy người Đại La Kiếm Tôn cam tâm tình nguyện ở đây hay bị đốt ở nơi này. Vấn đề này rất quan trọng. Nếu là cam tâm tình nguyện thì phán đoán của hắn trước đó hoàn toàn sai lầm. Ngạo mạn, đại sư huyên của ta hỏi ngươi tại sao không trả lời. Một đệ tử Đại La Kiếm Tông bị nhốt ở đây trăm năm nên đã không còn khống chế được bản thân như trước nữa. Vào lúc này tìm được một lý do, hắn liền hét lớn, bảo kiếm sau lưng bay ra chém về phía đối phương. Kiếm khí xuất hiện biến thành một con ngựa đen với đôi mắt đỏ rực. Hơi thở của con ngựa có màu xanh, trên người phủ đầy tà khí. Nó lao thẳng về phía Vương Lâm. Tu vi của người này cũng chỉ là anh biến hậu kỳ đại viện mãn. Nhưng vào lúc này, hắn cũng chẳng để ý tới điều đó. Dù sao thì đồng môn cũng còn mấy người đứng bên. Hơn nữa, còn có đại sư huyên, chắc chắn bọn họ sẽ không để cho hắn gặp nguy hiểm. Đây chính là đạo đãi khách của các ngươi. Vương Lâm cũng chẳng thèm nhìn tia kiếm khí kia, vẫn bình thản nhìn thần long. Hắn đã có thể xác định được mấy người Đại La Kiếm Tông chắc chắn bị nhốt ở đây. Nếu không bị nhốt trong thời gian rất dài thì không thể mất bình tĩnh như vậy. Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt. Thần Long đang định nói chuyện nhưng Vương Lâm cử động. Sinh ấm từ mi tâm chợt tản ra xung quanh người hắn, hình thành một màn chắn ngăn cản tà mã kiếm khí đang lao tới. Một tiếng nổ vang lên, Vương Lâm chia sinh ấm ra một chút hình thành một đạo khí sát lục. Nó giống như một con rồng nhanh chóng nhốt con ngựa lại. Mấy tên đệ tử Đại La Kiếm Tông đang chuẩn bị ra tay thì Thần Long quát lên một tiếng. Lui lại. Vừa nói, Thần Long giơ hai ngón tay thành kiếm chỉ. Hai ngón tay của hắn chẳng khác gì tia chớp đâm vào khí sát lục đang vây quanh con ngựa. Trong ngón tay của hắn ẩn chứa một thứ thần thông kỳ dị. Trong phút chốc sau khi tiến vào, Long nhất giơ chân đá bay con ngựa. Hắn xoay người, chẳng thèm để ý tới khí sát lục xung quanh, ôm quyền nói với Vương Lâm. Vương đạo hữu, sư đệ của ta quá thô lỗ, để ngươi phải chê cười. Không sao. Thanh âm của Vương Lâm vẫn bình thản. Khí sát lục bao quanh người Thần Long lập tức dịch chuyển, cuốn lấy thanh kiếm rồi đưa về bên cạnh Vương Lâm. Vương Lâm giơ tay phải bắt lấy thanh kiếm. Hắn vỗ nhẹ một cái rồi xóa thần thức, sau đó cho vào trong túi trữ vật. Bị Thần Long đá bay con ngựa, bảo kiếm bị đoạt liền phun ra một ngụm máu tươi. Tên đệ tử Đại La Kiếm Tông nhìn Vương Lâm chằm chằm quát: ngươi, nếu là sư đệ của Thần Long đạo hữu thì chuyện trêu chọc Vương Mỗ tội chết có thể biến. Nhưng thanh kiếm này ta giữ lại. Vương Lâm thản nhiên nói. Ánh mắt Thần Long không hề có một chút biến hóa, mỉm cười nói: nên như vậy. Hắn quay đầu liếc mắt, lạnh lùng nhìn con ngựa một cái rồi lạnh lùng nói: ngươi câm miệng cho ta. Vương đạo hữu đâu phải là người để ngươi trêu chọc. Còn nói nữa, ta sẽ thay mặt sư tôn phế tu vi của ngươi. Hiển nhiên là gã đệ tử rất e ngại Thần Long nên chỉ vâng dạ vài tiếng rồi ngồi một bên im lặng không nói. Đồng tử trong đôi mắt Vương Lâm co lại. Từ sau khi hắn bước chân vào đây đã đoán sai việc người của Đại La Kiếm Tông ra tay. Sau đó lại đoạt bảo kiếm, nhưng tất cả những chuyện đó Thần Long vẫn nhìn được, nét mặt không hề có chút thay đổi. Tiên nhị, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh. Chương 644. Xương tím hợp lại. Tất cả những điều đó chứng tỏ rằng tâm cơ Thần Long thâm trầm. Quan trọng hơn là chứng minh được phán đoán trước đó của Vương Lâm rằng đối phương có việc cần tới mình. Đúng lúc này, Tham Lang mở hai mắt liếc nhìn Vương Lâm một cái rồi nói: tiểu hoa nhi, bằng hữu của ngươi vì sao không tới? Tham Lang thầm mắng trong lòng. Nếu không phải hắn e ngại thần thức vẫn thoáng ẩn thoáng hiện trong làn sương mù thì khi Vương Lâm xuất hiện, hắn đã ra tay bắt lấy. Trong khoảng thời gian vừa rồi, tuy hắn vẫn nhắm mắt nhưng thần thông của bản thân cũng đã điều chỉnh 3 lần. Chỉ có điều trong 3 lần đó, mỗi lần định ra tay, thần thức trong sương mù chợt xuất hiện giống như cảnh cáo. Điều khiến cho Tham Lang do dự một chút rồi mới bỏ qua. Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, nói: "Thằng hữu của ta không thích ồn ào. Tiền bối cũng là người Đại La Kiếm Tông." Tham Lang liếc nhìn Vương Lâm một cái, nhích mép cười. Thần Long mỉm cười, giới thiệu: "Vương huynh, vị tiền bối này là Tham Lang, đồng lứa với sư tôn của ta và ngươi. Ôi! Nếu không phải tiền bối bị thương, tu vi chỉ đạt tới vấn đỉnh kỳ đại viên mãn thì chúng ta cũng không phải ở lại chỗ này mấy trăm năm." Thần Long không phải là người đơn giản, Vương Lâm thầm nghĩ. Chỉ một câu nói của người này đã nói rõ hết những điều quan trọng. "Tham Lang tiền bối, nếu Vương đạo hữu của Thiên Vận Tông cùng với bằng hữu của hắn tới đây, hay là chúng ta hợp lực cùng nhau xông vào một lần? Nói không chừng có thể thoát khỏi sự bao vây của đàn yêu thú." Thần Long vội nói: "Đàn yêu thú?" Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, nhưng trong lòng để ý tới điều đó. Sắc mặt Tham Lang vẫn bình thản. Hắn đang muốn từ chối nhưng ánh mắt chợt sững sờ nhìn vào trong làn sương tím. Chỉ thấy khoảng khắc vừa rồi trong tử vụ hơi lay động rồi co lại một chút. Nhìn vào mắt Thần Long, Tham Lang gật đầu nói: "Nếu ngươi sốt ruột mà lão phu còn từ chối thì chỉ sợ các ngươi sẽ nghi ngờ. Thôi, cứ xông qua đó một lần." Thần Long vội vàng lắc đầu, nói: "Vãn bối không dám. Chỉ là bị nhốt ở đây lâu ngày nên lo lắng cho sư đệ ngoài mảnh đất yêu linh thôi." Tham Lang cười lạnh, nhanh chóng nhảy lên dẫn đường, bay thẳng về phía sương mù. Thần Long hít sâu một hơi, ôm quyền với Vương Lâm, nhỏ giọng nói: "Vương huynh, ở đây chuyện môn phái chúng ta đặt sang một bên. Sương mù ở đây chỉ cần tiến vào là không thể ra ngoài. Chỉ có một đường ra ở ngay phía trước, nhưng đáng tiếc bị một bầy yêu thú kỳ dị vây quanh. Muốn đi ra nhất định phải phá vây." Vương Lâm gật đầu cùng với Thần Long và mấy tên đệ tử của Đại La Kiếm Tông cùng nhau bay ra. Trong lúc bay sát Tham Lang, sinh ấm của Vương Lâm tỏa ra một chút, âm thầm phòng ngự. Thực ra không chỉ có hắn mà Thần Long cũng thầm vận thần thông sợ Vương Lâm đánh lén. Mấy tên đệ tử còn lại của Đại La Kiếm Tông, nhất là Ngọ Mã, ánh mắt nhìn Vương Lâm càng thêm âm độc. Trong lòng mọi người đều có suy nghĩ cùng tiến vào trong làn sương tím, bay thẳng tới lối ra. Tham Lang bay phía trước, tinh thần luôn cảnh giác. Trong làn sương mù luôn có một đạo thần thức như có như không đảo qua bên người. Thậm chí hắn có cảm giác nếu mình hơi không chú ý, thần thức liền tấn công hắn. Chết tiệt! Tại sao tên Vương Lâm lại có người như thế này giúp đỡ? Sắc mặt Tham Lang âm trầm. Tốc độ của mọi người rất nhanh, không mất nhiều thời gian đã tới gần bên bờ của làn sương tím. Sương mù nơi đây nhạt dần, có thể nhìn thấy rõ bên ngoài. Thần thức có thể tản ra quan sát bên ngoài. Thần thức của Vương Lâm vừa tản ra quan sát, trong khoảng khắc nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, hắn cảm thấy khiếp sợ. Đây là... Hắn hít một hơi thật sâu. Cảnh tượng trước mắt khiến cho Vương Lâm có cảm giác không tin được vào mắt mình. Bản thân như quay lại thế giới truyền thừa của cổ thần, khi tới bên ngoài tinh cầu thần bí thấy được vô số văn thú. Sự khiếp sợ của Vương Lâm không nằm ngoài dự đoán của đám người Thần Long. Năm đó, bọn họ cũng vậy. Nhưng bọn họ không biết rằng chẳng những Vương Lâm có thể biết những người đó mà lại còn rất tin tưởng. Cho dù là Tham Lang cũng không ngờ tới điểm này. Vô số văn thú bên ngoài phát ra những tiếng động vù vù. Khi chúng thấy mọi người xuất hiện liền giơ cái vòi dài lên, ánh mắt chỉ có sự hung dữ. Vào lúc này, ở một chỗ khác của làn sương, văn thú của Vương Lâm lộ ra ngoài một nửa thân mình. Nó ngơ ngác nhìn đồng loại trước mặt. Khi còn ở trong túi trữ vật, nó cảm giác được xung quanh có một luồng hơi thở khiến cho người ta lo âu. Hơi thở đó từ trước đến giờ vẫn chưa cảm thụ qua, nhưng nó rất quen thuộc. Sau khi từ trong túi trữ vật bay ra, nó bay trong làn sương mù một lúc. Đối với nơi mà làn hơi thở đó tỏa ra, nó vừa có ý nghĩ muốn tiếp xúc vừa có chút sợ hãi, do dự. Giống như nhiều năm tha hương được trở về gần với quê hương vậy. Trong số văn thú cũng có một số đứng bên làn sương. Khi thấy được một con đồng loại, chúng cũng ngẩn người mà quan sát. Nhưng trong nháy mắt, sự hung dữ trong mắt chúng biến mất, chỉ cần lại một chút nghi hoặc. Mấy con văn thú xít lên vài tiếng, bay vòng quanh người văn thú của Vương Lâm. Cái vòi lớn của chúng thi thoảng lại chạm vài cái. Cuối cùng, chúng bay trở lại đàn văn thú, quay đầu xít lên như kêu gọi. Văn thú của Vương Lâm hơi do dự, bay tới rồi biến mất trong đàn văn thú. Cảnh tượng đó không có ai chú ý. Tham Lang bay đi khi tới bên bờ sương mù liền dừng lại. Đúng vào lúc này, hắn chợt xoay người nhìn chằm chằm vào làn sương mù. Chỉ thấy sương mù vô thanh vô tức chợt cuồn cuộn chuyển động. Hiện tượng đó cũng không phải ở một chỗ mà khắp cả làn sương tím. Bên trong còn có cả những tiếng nổ như tiếng sấm xuất hiện. Hiện tượng này lập tức khiến cho đám người Đại La Kiếm Tông và Vương Lâm chú ý. Sự mừng rỡ trong mắt Tham Lang thoáng hiện lên. Vừa rồi hắn đã phát hiện được sự khác thường của làn sương cho nên mới đồng ý với yêu cầu của thần Long. Vào lúc này, hắn hít một hơi thật sâu, vỗ vào túi trữ vật trong tay lập xuất hiện một cái tiểu đỉnh. Từ trong đỉnh phun ra một làn khói tím bao phủ toàn thân Tham Lang. Sau đó, hắn liền bước vào trong làn sương tím. Trong nháy mắt, tinh thần của hắn thoáng động. Nhất thời, từ trong đàn văn thú phát ra một tiếng rít. Tất cả đám văn thú cùng rít lên, thanh âm giống như tiếng rượt đoạt hồn, vọng vào trong làn sương tím khiến cho tinh thần người ta bị dao động. Sương mù càng lúc càng dao động cuồn cuộn. Nếu có người nào đó đứng từ góc khác nhìn lại, có thể thấy được một cách rõ ràng, sương tím trong vực sâu đang nhanh chóng co lại với tốc độ cực nhanh. Sắc mặt đám người thần Long đại biến định lao ra. Nhưng bọn họ vừa mới nhấc chân thì nghe Tham Lang cười to một tiếng. Hắn vung tay áo phát ra một luồng khí khiến cho mấy người của Đại La Kiếm Tông chợt dừng lại. Lão phu đợi trăm năm cuối cùng cũng tới được ngày sương tím thu về. Làn sương tím co lại với tốc độ cực nhanh. Ở vị trí bên rìa xuất hiện một luồng tử khí. Mặc cho đám đệ tử Đại La Kiếm Tông có làm thế nào cũng đều không thể xuyên qua. Thậm chí còn bị làn sương tím ăn mòn khiến cho bọn họ mất rất nhiều tinh lực, tinh thần uể oải. Thậm chí trong số đám đệ tử của Đại La Kiếm Tông có người còn thi triển kiếm khí của Lan Thiên Hậu, nhưng cũng không hề có chút tác dụng. Trong nháy mắt bị tử khí hấp thu, thần Long biến sắc quay ngoắt về phía Vương Lâm đang nhanh chóng lui lại, nói: "Vương huynh, bây giờ đang là lúc nguy hiểm, bằng hữu của ngươi sao còn không ra tay?" "Vương Lâm, lão phu không muốn giết ngươi sớm như vậy. Nhưng nếu ngươi không thức thời thì người nào cũng không thể cứu được ngươi." Thanh âm của Tham Lang từ trong làn sương tím vọng ra. Vương Lâm không nói gì, chỉ nhanh chóng lui lại. Vào lúc này, sương mù bốn phía đang thu lại với tốc độ cực nhanh. Nếu chỉ cần chậm một chút để cho tử khí ở bên cạnh làn sương ăn mòn có thể sẽ có nguy hiểm. "Vương đạo hữu." Đám đệ tử Đại La Kiếm Tông cũng nhanh chóng lui lại. Thần Long gấp giọng nói: "Thần Long đạo hữu, lúc này Vương mố tự bảo vệ mình còn không được, đừng nói nữa." Vương Lâm lắc đầu, nhanh chóng biến mất trong làn sương tím. Thanh kiếm tiên có chu giật lượn quanh người hắn. "Ngươi!" Sắc mặt thần Long trở nên âm trầm, thở dài một tiếng. Thiên Vận Tông cùng với Đại La Kiếm Tông của bọn chúng vốn đối đầu với nhau. Đối phương không muốn ra tay cũng là chuyện bình thường. Thần Long cũng biết điều đó. Chỉ trách sự do dự của ta. Nếu sớm một chút hạ quyết tâm phản bội Tham Lang, lấy kiếm khí của sư tôn ban tặng đối phó với hắn thì cũng không rơi vào kết quả như thế này. Trong mắt Thần Long có chút hối hận. Nhưng hắn cũng biết, cho dù lấy kiếm khí của sư tôn thì với một vị tiền bối cao nhân như Tham Lang chắc chắn cũng biết tới nó, nên hiển nhiên là luôn có sự chuẩn bị. Vì vậy mà thắng bại hai bên rất khó nói. Thậm chí có khả năng, ngoại trừ chính mình, tất cả sư đệ đều diệt vong. Tiên Nhị, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 645, Quyết Đoán. Vì một chút do dự đó mà hắn vẫn không đưa ra được quyết định suốt trăm năm qua. Vào lúc này, làn xương tím nhanh chóng co lại. Trong nháy mắt đã nhỏ gấp 10 lần. Đồng thời, dưới sự co lại của làn xương tím, tử khí bên ngoài càng lúc càng đậm. Đám người Đại La cũng liên tục lui lại. Vương Lâm, nếu không đi, cho dù lấy lực của ta cũng rất khó lao ra. Thanh âm của Chu Dật có chút lo lắng vang lên trong đầu Vương Lâm. Chờ một chút. Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Vương Lâm. Hắn đứng trong sương mù nhìn đám đệ tử Đại La Kiếm Tông, mắt lóe lên hàn quang. Năm người, bốn đạo kiếm khí của Lăng Thiên Hậu, năm thanh bảo kiếm. Những tia sáng lóe lên trong mắt Vương Lâm càng nhiều. Thần Long buồn bã liếc nhìn sư đệ một bên, nhắm hai mắt lại. Bất chợt, hắn mở mắt, trong đó tỏ rõ sự quyết đoán. Các vị sư đệ, xin lỗi, ta đúng là kẻ bất lực. Thần Long cắn răng một cách nhanh chóng đưa tay điểm vào mi tâm. Lập tức từ trên mi tâm của hắn xuất hiện một làn ánh sáng màu hồng, sau đó nó hóa thành kiếm khí. Đây đúng là kiếm khí của Lăng Thiên Hậu. Nhưng so với kiếm khí của Tử Thử, Vương Lâm cảm nhận còn mạnh hơn mấy lần. Kiếm khí này chính là do Lăng Thiên Hậu luyện hóa bốn tiểu thiên địa thành nguyên thần kiếm. Bên trong nó ẩn chứa một đạo kiếm khí bản mệnh. Đúng là bởi vì có đạo kiếm khí này cho nên Thần Long mới cảm thấy hối hận vì bản thân ra tay không được quyết đoán. Kiếm khí vừa xuất hiện liền khí cho làn xương tím từ bốn phía đang co lại chậm hơn một chút. Tham Lang ở bên ngoài làn xương tím nhíu mày. Hắn đã nhận ra từ sớm rằng Thần Long có điểm gì đó không thích hợp. Đến bây giờ quả đúng như suy đoán của hắn. Thần Long thở dài. Kiếm khí xuất hiện, hắn liền lao về phía Tử Khí. Trong khoảng khắc va chạm với Tử Khí liền có vô số tiếng động vang lên. Thậm chí quanh người Thần Long còn xuất hiện ánh sáng của ngọn lửa. Cuối cùng trong làn Tử Khí xuất hiện một cái lỗ hồng rất nhỏ. Kiếm khí của Thần Long xuất liền đột phá mà ra. Không phải hắn không muốn đưa mấy sư đệ ra cùng, mà là hắn cảm thấy mang thêm một người, sự thành công của bản thân lại càng ít thêm. Trong khoảng khắc Thần Long lao ra, làn xương tím liền dày hơn, nhanh chóng co lại. Bên trong chỉ có một màu tím ngắt mà thôi. Người từ bên ngoài cơ bản là không nhìn thấy thứ gì bên trong. Ngay cả âm thanh cũng bị làn xương tím ngăn cách, không thể phát ra ngoài. Bên trong, bốn người đệ tử của Đại La cảm thấy tuyệt vọng. Ngọ Mã tức giận quát: "Ba vị sư đệ, sự tình đã như vậy không cần phải tuyệt vọng. Ta biết Vương Lâm vẫn còn ở bên trong. Ba vị sư đệ giúp ta giết hắn để bản thân không còn cảm thấy tiếc nuối nữa." Lời nói vừa dứt, sát khí của ba người liền tỏa ra. Nếu đã phải chết thì trước khi chết cũng phải giết một người của Thiên Vận Tông. Nếu không phải có sự xuất hiện của người đó, có lẽ bọn họ còn có một đường sống. Vương Lâm, ngươi không đi ra còn đợi cái gì? Thanh âm của Chu Dật xít lên trong đầu Vương Lâm. Tiền bối, dùng kiếm thức của ngươi giúp ta nhìn bốn người kia. Một tia sáng trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên như một tia chớp xuyên giữa làn sương mù. Vương Lâm, sau 10 lần hô hấp cho dù ngươi có phản kháng ta cũng sẽ đưa ngươi đi. Chu Dật truyền thần niệm, đồng thời kiếm thức của hắn cũng bám lấy bốn người của Đại La Kiếm Tông. Tốc độ của Vương Lâm chẳng khác gì tia chớp lao thẳng tới một người có tu vi yếu nhất, chỉ là anh biến trung kỳ. Thần thức của đối phương không hề có hiệu quả. Ở đây mà chỉ dựa vào hai mắt thì chẳng khác gì một kẻ mù. Trong khoảng khắc Vương Lâm tới nơi, người đó chỉ cảm thấy có cơn gió đập vào mặt. Nhưng ngay lập tức ngọn gió đó trở nên lạnh lẽo, mang đầu của hắn bay đi. Vương Lâm cầm theo đầu người, khóa lấy nguyên thần của đối phương. Đồng thời hắn thu bảo kiếm của người đó rồi chạy về phía mục tiêu kế tiếp. Tỳ xà điều khiển bảo kiếm trong lòng cảm thấy bất an. Hắn mở to hai mắt nhưng chỉ thấy được trong phạm vi 7 thước là không thấy gì nữa. Đột nhiên, hai mắt của hắn hoa lên, xuất hiện một bóng người. Người nào? Tinh thần tỳ xà chấn động. Bảo kiếm trong tay bay ra. Nhưng đúng vào lúc bảo kiếm rời khỏi tay, một bàn tay lạnh lẽo đã đặt lên ổ hắn. Tỳ xà chỉ cảm thấy nguyên thần rung lên, sức sống trong người nhanh chóng biến mất. Chỉ kịp hét lên một tiếng, hắn nhanh chóng hóa thành thây khô. Có điều trong khoảng khắc tử vong, kiếm khí của Lăng Thiên Hậu chợt nổ tung khiến cho thân thể của hắn cũng biến mất. Hai mắt ngọ mã đỏ bừng. Sau khi mất bảo kiếm, hắn hận Vương Lâm thấu xương. Vào lúc này, kiếm khí của Lăng Thiên Hậu luôn được hắn chuẩn bị sẵn. Chỉ cần có chút lay động, hắn chẳng hề do dự phóng nó ra. Lúc này, làn sương mù ở trước mặt hắn cuồn cuộn, giống như có người đang vọt tới. Ánh mắt ngọ mã dữ tợn quát: Vương Lâm, ngươi chết cho ta. Hắn vừa định phóng thích kiếm khí của Lăng Thiên Hậu trong tay, đột nhiên từ trong làn sương mù vang lên thanh âm của sư đệ Tuất Cầu: Sư huynh, là ta. Ngọ mã ngẩn người, kiếm khí đang chuẩn bị phóng thích được thu hồi. Hắn đang định mở miệng nói chuyện nhưng một cánh tay không một tiếng động từ trong làn sương mù bên cạnh vươn ra, điểm lên mi tâm của ngọ mã. Ngọ mã trợn mắt, phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt chỉ có một sự không cam lòng. Kiếm khí của hắn vừa mới thu hồi, không còn cơ hội phóng thích một lần nữa. Đến lúc này, vừa đúng 10 lần hô hấp. Chu Dật cưỡng chế mang Vương Lâm hóa thành kiếm quang bay ra khỏi làn sương tím. Đáng tiếc, vẫn còn một tên. Vương Lâm thầm than. Cả 4 gã đệ tử Đại La Kiếm Tông, Vương Lâm lấy được 3 thanh kiếm và 2 đạo kiếm khí. Nếu không có sương tím tràn ngập, lại thêm 4 người bị nhốt trăm năm mất đi sự bình tĩnh. Đồng thời, nhìn thần long rời đi, bọn họ ở đây chờ chết đã lâm vào tuyệt vọng, khiến cho Vương Lâm trong khoảng thời gian ngắn ngủi có được kết quả như vậy. Nếu trong lúc đó mà có một người thành công phát ra được kiếm khí thì cho dù Vương Lâm có chuẩn bị từ trước cũng phải bị thương. Nếu đổi lại một địa điểm khác và thời cơ, đối mặt với đệ tử có được kiếm khí của Lăng Thiên Hậu, Vương Lâm chỉ có thể tránh. Hắn không sợ 4 người bọn họ nhưng đối với kiếm khí rất e ngại. Chu Dật tận mắt nhìn cảnh tượng đó nên trong lòng càng thêm bội phục đối với sự lớn mật của Vương Lâm. Nếu đổi lại một người khác chỉ sợ đã muốn rời khỏi đây, không rảnh mà tính đến chuyện khác. Hắn cũng không biết rằng việc này so với khi ở Tu Ma Hải, Vương Lâm thừa dịp giao long tử vong mà đoạt thân thể của nó đi, vẫn chưa tính là cái gì. Sương mù nhanh chóng co lại đến bây giờ còn chưa tới trăm trượng. Ngoài làn sương tím, thần long âm trầm trên tay kiếm khí của Lăng Thiên Hậu tỏa ra ánh sáng chói mắt. Xung quanh hắn có vô số văn thú bao vây rít lên liên tục. Lúc này, hắn đang triển khi chém giết với bầy văn thú. Tham lang, ta xem ngươi sau này đối mặt với sư tôn của ta thế nào. Tham lang đứng ở phía xa, xung quanh người hắn là vô số văn thú với ánh mắt hung dữ. Nếu không có từ trong đàn thú liên tục vang lên tiếng xít thì lúc này chúng đã nhào lên chẳng thèm quan tâm tới tham lang. Mặc dù khống chế vương thú, gián tiếp điều khiển đàn thú nhưng tham lang cũng không dám tới quá gần đàn văn thú. Văn thú tính tình tàn bạo, cơ bản là không có khả năng thuần phục. Nếu không cẩn thận sẽ bị chúng cắn lại. Nếu chỉ có một con hắn cũng chẳng để tâm. Cho dù là trăm con cũng không đáng ngại lắm. Nhưng nếu là 1000 thì hắn chỉ có tái mét mặt. Mà nơi đây văn thú có không dưới 10000. Như thế thì làm sao mà hắn không cẩn thận cho dù nắm được quyền điều khiển. Chờ sư tôn của ngươi biết được việc này, ta tự có giải thích. Chưa nói, hắn cũng không chắc đã biết được việc này. Đúng lúc đó, Vương Lâm từ trong làn sương tím bay ra. Hắn đạp chân trên kiếm tiên tỏa ra kiếm khí dày đặc. Vương Lâm xuất hiện thu hút sự chú ý của tham lang. Hắn cười lạnh, tinh thần thoáng động. Lập tức tiếng xít từ trong đàn thú thay đổi. Nhất thời, một đàn văn thú xít lên lao về phía Vương Lâm. Vương Lâm hừ lạnh. Hắn không có ý định giết chết Vương Lâm mà chuẩn bị bắt lấy nguyên thần của đối phương để tra hỏi Tư Đồ Nam ở đâu. Khi hắn ở bên ngoài Đông Hải Yêu Linh, khi thấy Vương Lâm liền nhận ra hơi thở của Tư Đồ Nam. Vương Lâm nhìn đàn văn thú đang lao tới, ánh mắt có chút cổ quái. Đúng lúc này đột nhiên trong đàn văn thú phát ra một tiếng kêu to. Thanh âm này hoàn toàn thay thế tiếng rít. Cùng lúc đó, một cái bóng màu tím bay thẳng về phía Vương Lâm. Cái bóng đó đúng là văn thú của Vương Lâm. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2. Tu chân huyết ảnh. Chương 646. Thần thông của tham lang. Văn thú gào vừa gào thét, vừa lao xuyên qua đám đồng loại, giống như một tia chớp màu tím hướng về phía Vương Lâm. Trong tích tắc nó tới bên người Vương Lâm, cái miệng lớn nhẹ nhàng cọ lên người hắn trong tiếng kêu mang theo sự hưng phấn. Đám văn thú đang đánh về phía Vương Lâm kia lúc này đều dừng lại. Tuy rằng ánh mắt chúng vẫn lộ vẻ hung ác nhưng trong đó còn có nồng đậm nghi hoặc. Cảnh tượng này khiến tham lang trợn mắt há mồm, ngay cả ánh mắt của thần long phía xa xa cũng lóe sáng. Sắc mặt tham lang âm trầm, hai tay bắt quyết quát. Thất ma châm ấm. Từ sâu trong đàn văn thú truyền ra một tiếng kêu to, lập tức một lượng lớn văn thú tản ra. Một con văn thú thật lớn trên đầu cắm bảy cây trầm trầm rãi bay ra. Hai mắt nó đỏ bừng, lộ vẻ đang không cam lòng. Nó nhìn chằm chằm vào tham lang gầm giống giận dữ. Những ngân châm trên đầu nó sau tiếng quát của tham lang liền đều cắm sâu xuống sâu thêm 3 tấc nữa. Lúc này thân thể văn thú lập tức run rẩy, vẻ không cam lòng trong mắt càng đậm. Nhưng lập tức trong mắt nó hiện lên một vẻ quyết tâm, ngẩng đầu kêu to một tiếng thật dài. Trong tiếng kêu này đậm đặc tử ý. Ánh mắt nó như tia chớp, nhìn về phía văn thú của Vương Lâm. Văn thú của Vương Lâm sững người, mấy đôi cánh đập một cái, từ bên cạnh Vương Lâm phóng thẳng tới bên cạnh đồng loại, bay trên lưng văn thú to lớn kia. Cái miệng lớn của nó đâm thẳng vào cơ thể văn thú kia, hút một cái, nét không âm lòng trong mắt văn thú kia liền biến mất, thay vào đó là vẻ được giải thoát. Thôn phệ nhanh chóng chấm dứt. Cùng với việc thân thể văn thú kia không ngừng khô héo dần đi, hình thể văn thú của Vương Lâm dần dần lớn lên. Màu tím bên ngoài thân thể nó ngoài càng đậm, một thứ khí tức chỉ có đồng loại nó mới có thể nhận ra được từ từ tỏa ra dày đặc. Cảnh này diễn ra cực nhanh. Văn thú của Vương Lâm ngẩng mạnh đầu lên, nhìn chằm chằm vào tham lang, há mồm gào lên một tiếng sành mạch. Một tiếng gào này vừa phát ra, toàn bộ văn thú bốn xung quanh đồng loạt nhìn chằm chằm vào tham lang, vừa gầm thét vừa lao thẳng tới. Da đầu tham lang tê dại, hai tay vội vàng biến hóa. Bảy cây ngân châm lập tức từ thân thể khô héo của văn thú kia lao ra, hóa thành bảy đạo ngân quang bay trở về, hình thành một tấm màn bảo vệ màu bạc bên cạnh hắn. Thân thể hắn nhoáng lên, lập tức lao vào bên trong. Vương Lâm hít sâu một hơi, thân thể lui lại phía sau, ngón trỏ tay phải đột nhiên điểm về một phía trước một cái. Tịch diệt chỉ lập tức được ngưng hóa, đánh thẳng về phía tham lang. Thần long ở phía xa bởi văn thú bốn phía đã tản ra, đôi mắt lộ hàn mang, không chút do dự hai tay bắt quyết. Cây đại kiếm phía sau lưng lập tức bay ra, hóa thành một con hắc long, hai mắt lóe lên hung ác, gầm thét mang theo kiếm khí mãnh liệt lao thẳng tới tham lang. Hai người tuy không thỏa thuận sẽ phối hợp nhưng tu vi đã đạt tới bước này, chỉ cần nhìn thấy thời cơ thì lập tức sẽ chớp lấy, không để tham lang có đường lui. Đồng tử trong mắt tham lang co rút lại. Hắn biết mình tuyệt đối không thể để văn thú vây khốn, nếu không sợ rằng hôm nay sẽ phải chết không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn hừ lạnh một tiếng. Bản thân hắn tu hành mấy vạn năm, những lần nguy khốn cũng đã gặp nhiều. Lúc này thân thể hắn vừa lui lại, tay phải bắt ấm đánh thẳng vào trong một vách đá của vực sâu, miệng quát: Phệ tử nhất thức. Một chảo này đánh ra, lập tức vô số lục khí đột nhiên từ trong vách đá của vực sâu tràn ra. Lục khí này rất nhiều, hóa vào với nhau trông giống như một thác nước màu xanh. Thác nước màu xanh biếc này theo tay phải của tham lang dơ lên, dường như từ trong vách đá đổ xuống. Trong mắt tham lang lúc này lóe lên lục quang, trong nháy mắt rút thác nước này ra, vung về phía sau. Lục khí gầm thét lao ầm ầm tới, giống như cầu vồng vắt ngang trời. Tịch diệt chỉ của Vương Lâm vừa mới đụng phải lục khí này liền lập tức bị thôn phệ. Chỉ phong màu đen chỉ trong chốc lát liền biến thành màu xanh biếc, dường như lúc nào cũng có thể tan nát. Long hồn do kiếm của thần long hóa thành đang gầm thét, va chạm với thác nước màu xanh kia ầm ầm nổ vang. Long hồn tan nát, chui vào trong bảo kiếm lắc lư quay trở về, rơi vào trong tay của thần long. Mấy tên tiểu bối các ngươi mà cũng dám đối phó với tham lang ta sao? Tham lang hét lớn, thân thể nhanh chóng lui lại phía sau, sắp sửa chạy thoát khỏi vòng vây của văn thú. Nếu hắn có thể lao ra thì với thần thông của người này dù là đánh hay chạy cũng đều do ý hắn. Vương Lâm, ngươi và ta đừng giữ sức nữa, cùng giết lão tặc này. Nếu không hôm nay chúng ta nhất định sẽ phải mất mạng. Thần long quát lên, há mồm phun một ngụm nguyên thần tinh huyết lên trên bảo kiếm, thì thảo niệm chú ngữ. Bảo kiếm lập tức run rẩy, bên ngoài xuất hiện vô số khe nứt, trong nháy mắt những mảnh vụn bung ra như đang lột một lớp da vậy. Những mảnh vụn đó mang theo huyết khí rời ra, lại hóa thành hắc long một lần nữa. Lần này khí thế của nó lại càng ác liệt hơn trước, mạnh mẽ lao ra. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, tay phải điểm vào mi tâm một cái, từng đạo sắc lục khí nhỏ như tơ từ trong mi tâm của hắn chui ra, không ngừng ném ớt trên đầu ngón tay hắn, từ trăm vạn hóa thành mười vạn, mười vạn hóa thành một ngàn cuối cùng hóa thành một. Trừ một đạo vẫn được giữ rất lâu trong nguyên thần ra, toàn bộ sắc lục khí đều hóa thành một đạo trên ngón tay Vương Lâm. Khí tức xếp chóc tỏa ra tràn ngập bốn phía. Ngón tay hắn búng một cái, sát lục khí liền lao đi. Toái kiếm hóa thần của Lăng Thiên Hậu, sát lục tiên quyết của Thiên Vận Tử. Ánh mắt tham lang sáng chói, trong ánh mắt đó dường như mang theo sự trào phúng. Hắn lùi lại nói: Đáng tiếc, hai ngươi nắm được thần thông như vậy nhưng lại không hoàn chỉnh. Thần thông tuy mạnh nhưng trong mắt lão phu vẫn còn quá yếu ớt. Tham lang vỗ túi trữ vật, lập tức một tòa núi nhỏ bay ra. Ngọn núi này sau khi xuất hiện liền lớn bổng lên, trong nháy mắt hóa thành một ngọn núi hơn trăm trượng. Trên ngọn núi này có khắc vô số phù văn, lúc này cùng với sự biến hóa của ngọn núi, những phù văn này cũng lóe lên ánh sáng rực rỡ. Tay phải Tham Lang chụp một cái trực tiếp đặt lên trên ngọn núi, miệng quát: "Phệ tử nhị thức, rút sơn hồn." Cả ngọn núi đột nhiên rung lên, một cỗ khí tức tang thương từ đó tỏa ra. Thứ khí tức này như thể từ một tu sĩ đã tu luyện qua vô số năm vậy. Đây chính là sơn hồn. Tham Lang vừa hét lớn, khí tức này liền bị hắn rút ra từ trong ngọn núi. Phía trước ngọn núi xuất hiện một hư ảnh bị Tham Lang chụp lấy lôi đi. Một luồng khí tức vô cùng cường đại trong nháy mắt tràn ngập bốn phía. Ngọn núi kia đã mất sơn hồn, bên ngoài vang lên những tiếng răng rắc, sau đó vô số vết nứt xuất hiện. Cuối cùng cả ngọn núi hóa thành đá vụn, vỡ nát, từ trên bầu trời rơi xuống. Nhưng sơn hồn hư ảo thì vẫn ở trong tay Tham Lang đang lơ lửng giữa không trung kia. Tu vi lão phu tuy rằng không thể so sánh với Lăng Thiên Hậu và Thiên Vận Lão, nhưng thần thông của Tham Lang ta cũng đâu phải kém. Mấy tên tiểu bối các ngươi đừng tưởng rằng học được thần thông không đầy đủ của kẻ khác mà đã là ghê gớm. Vẻ trào phúng trong mắt Tham Lang càng đậm, tay phải đánh về phía trước một cái. Sơn hồn ầm ầm giáng xuống. Hắc Long do kiếm của thần Long hóa thành truyền tới một loạt tiếng kêu than, không ngờ lại bị sơn hồn giữa không trung đè lên, giáng vào giữa thắt lưng nó, trong tiếng ầm vang đã đẩy nó xuống. Sắc mặt thần Long tái nhợt, thân thể nhoáng lên, phun một ngụm máu tươi, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ. Đây là thứ thần thông gì? Sát lục khí của Vương Lâm gầm thét lao tới. Sơn hồn dường như không có cách gì ngăn được, bị nó đâm thẳng vào. Đôi mắt Vương Lâm lóe sáng quát, tán. Sát lục khí đã xâm nhập vào trong sơn hồn đột nhiên tán ra, từ một lại hóa thành trăm vạn. Trăm vạn sát lục khí tung hoành trong sơn hồn, dường như muốn phá tan hồn phách này, thôn phệ hoàn toàn nó. Nhưng lập tức tiên lực minh mông từ trong sơn hồn tản ra. Tất cả sát lục khí trong khoảnh khắc liền tan nát. Vương Lâm hít sâu một hơi. Nếu không phải trong thần thức của hắn có lưu lại một tia sát lục khí, sau khi sinh sôi không ngừng có thể khôi phục thì hẳn sẽ phải đau lòng tới chết mất. Sơn hồn này không ngờ lại còn ẩn chứa tiên lực, cũng không phải tiên lực của Tham Lăng mà là do bản thân sơn hồn này có sẵn. Sắc mặt Vương Lâm hơi trầm xuống. Sơn hồn xuất hiện, Tham Lang bước vài bước đã thoát khỏi kết cục bị văn thú bao vây. Sau khi thoát ra, hắn cười to nói: "Lũ tiểu bối các ngươi có biết đây là núi gì không? Lão phu nói cho các ngươi biết, đây chính là núi của tiên giới bị lão phu mấy vạn năm trước đoạt lấy đem phong ấn." Đúng lúc này, sương mù ở phía xa vẫn không ngừng co lại đã tới mức sắp kết thúc. Từ trăm trượng co lại chỉ còn một trượng, hóa thành một quả cầu sương mù dày đặc. Bên trong đó không có bất cứ khí tức gì tỏa ra, nhưng Vương Lâm biết trong đó có một người sống, một đệ tử Đại La Kiếm Tông. Ầm một tiếng, quả cầu sương mù một trượng điên cuồng thu lại, biến thành chỉ còn bảy thước. Bên trong sương mù có một lệnh bài dần dần hiện lên. Lệnh bài này do sương mù tạo thành, nhanh chóng ngưng thật. Ánh mắt Tham Lang lộ vẻ tham lam. Hắn cất bước, muốn đi thẳng tới chỗ sương mù nọ. Đột nhiên đàn văn thú bên ngoài từng con đều như đạt tới trạng thái đỉnh phong, phát ra tiếng kêu gào kịch liệt. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2. Tu chân huyết ảnh. Chương 647. Đỉnh. Đám văn thú điên cuồng lao ra, không để ý tới sanh tử, mỗi con như một thanh lợi kiếm lao thẳng tới Tham Lang. Tốc độ của bọn chúng so với vừa rồi không ngừng nhanh hơn mấy lần, lúc này phóng tới khiến Tham Lang biến sắc. Văn thú của Vương Lâm trong đàn thú phát ra một tiếng kêu mạnh mẽ. Lập tức trên thân thể của tất cả văn thú phát ra hồng quang vô tận. Khi còn cách Tham Lang một chút, đột nhiên cả thân thể trúc tan nát, hóa thành một đám huyết nhục được hồng quang bao phủ, lao thẳng tới Tham Lang, sau đó lại được khôi phục một cách dường dị, một lần nữa hóa thành văn thú. Thần thông như thế này không phải chỉ có ở một vài con mà giờ phút này tất cả văn thú đều tan nát, sau đó bay à tới xung quanh Tham Lang liền khôi phục lại. Chỉ trong chốc lát Tham Lang đã bị vây chặt. Tử vụ phía xa xa nhanh chóng thu lại, lệnh bài bên trong lại càng ngưng thật hơn, trong phút chốc đã hoàn thành bước cuối cùng. Sương mù tiêu tan để lại một khối lệnh bài cổ kính lặng lặng lơ lửng giữa không trung. Bên trong tử quang do nó phát ra còn ẩn chứa kim quang. Đôi mắt Vương Lâm lúc này sáng ngời tập trung vào tấm lệnh bài này. Thân thể thần long trong nháy mắt nhoáng lên, lao thẳng tới lệnh bài. Ở chỗ này chưa ai dám sử dụng thuấn di. Khu vực này sức ép không gian rất lớn, một khi thuấn di thân thể sẽ tan nát trong không trung ngay lập tức. Ánh mắt Vương Lâm tỏa ra hàn mang, thân thể cũng bay đi, hơn nữa tay phải đồng tới bắt quyết, tiên thuật dùng trên thân thể tốc độ tăng mạnh. Tiểu bối các ngươi dám. Đúng lúc này tiếng gầm thét phẫn nộ của Tham Lang từ trong đàn văn thú truyền ra. Thần long phóng thẳng đi, tay phải ngưng kết kiếm khí của Lăng Thiên Hậu. Ngón tay hắn được kiếm khí quấn quanh liền tỏa ra một lực chấn nhiếp khủng khiếp. Đồng tử hai mắt Vương Lâm co lại. Hắn đã sớm để ý tới sự khác thường của kiếm khí của Lăng Thiên Hậu do thần long nắm giữ. Lúc này kiếm khí vừa xuất hiện, lập tức hắn cảm thấy một cảm giác hãi hùng tới tận tâm can. Đây là kiếm khí bổn mạng của Lăng Thiên Hậu, uy lực cực mạnh. Tiếng nói của Chu Dật truyền vào trong tâm thần của Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thân thể dừng lại, không tiếp tục tiến tới cướp đoạt lệnh bài, tiên thuật trong tay giữ lại không phát ra mà lạnh lùng nhìn về phía thần long. Tốc độ thần long cực nhanh, trong nháy mắt đã tới bên cạnh lệnh bài, ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Hắn tuy không biết lệnh bài này là vật gì nhưng có thể khiến Tham Lang để ý như vậy thì tất nhiên phải là bảo bối hiếm có. Nhưng ngay trong nháy mắt bàn tay hắn vừa chạm vào lệnh bài thì tiếng gầm thét của Tham Lang vang lên. Tiểu bối thần long kia, lão phu giết ngươi. Phệ tử tam thức. Tiếng thét của Tham Lang tựa như sét đánh ầm vang, hóa thành những đạo sóng gợn liên tiếp. Không ngờ vượt ra khỏi sự bao vây của đàn văn thú, lướt qua Vương Lâm, lao thẳng tới thần long. Ánh mắt Vương Lâm lộ hàn mang, lập tức lùi lại phía sau vài bước. Những cơn sóng kia gầm thét thoát khỏi đàn văn thú liền lập tức ngưng hóa giữa không trung, trong nháy mắt hóa thành một người nhỏ bé toàn thân trong suốt. Tướng mạo người này cũng chẳng có gì tương tự như Tham Lang, chỉ là trên người hắn tỏa ra khí tức nồng đậm của Tham Lang. Đệ nhị nguyên thần. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào kẻ kia, hít sâu một hơi. Cơn giận của Tham Lang đã như lửa cháy bừng bừng trong tim hắn. Hắn bất đắc dĩ phải thả đệ nhị nguyên thần ra, nhưng bản thể lại đang bị vây trong đàn văn thú. Bảy cây ngân châm đang xoay tròn nhanh chóng bên ngoài cơ thể hắn, tuy vậy cũng chỉ thủ được một lúc, không thể giữ được lâu lắm. Toàn thân văn thú vô cùng cứng rắn, nhất là cái miệng lại càng cứng như thép. Nếu chỉ như vậy thì cũng không nói làm gì, nhưng văn thú này cứ xếp một con lại liền hóa thành đám mây đỏ lui ra, trong nháy mắt lại ngưng hóa trở lại thành văn thú vừa chết. Tuy trông nó có vẻ uể oải nhưng đôi mắt vẫn lộ vẻ hung ác. Người nhỏ bé kia sau khi xuất hiện lập tức hóa thành điện quang, hai tay bắt quyết, từng đạo thần lôi màu đen xuất hiện bốn phía xung quanh thân thể, như lưu tinh ầm ầm lao về phía thần long. Thần long biến sắc. Lúc này nếu hắn cố chụp lệnh bài thì chắc chắn sẽ bị vô số thần lôi oanh kích. Nhưng nếu hắn bỏ cuộc vậy thì mọi chuyện chẳng khác gì nước chảy về đông. Liều mạng. Thần long cắn răng một cái, kiếm khí của Lăng Thiên Hậu trong tay hắn lập tức phóng ra, kiếm khí tung hoành kinh thiên động địa. Giờ phút này kiếm khí quét ngang phát ra tiếng ầm vang, vô số đá vụn bay lên, hóa thành bụi đất bay tung tóe. Thần lôi do để nhị nguyên thần của Tham Lang phóng ra trong nháy mắt đánh xuống liền bị kiếm khí kia xuyên qua, đánh tan tán ra bốn phía. Sinh mệnh lạc ấm trong mi tâm Vương Lâm gia tăng liên tục, thân thể lui về phía sau nhưng ánh mắt lấp lánh như điện. Sau khi phóng ra kiếm khí của sư tôn Lăng Thiên Hậu, thần long không chút do dự chụp lấy lệnh bài, trong mắt hiện lên vẻ mừng như điên, thân thể nhoáng lên đột ngột lao lên nhằm về phía trước muốn bỏ chạy. Đệ nhị nguyên thần của Tham Lang ầm ầm giống giận muốn đuổi theo, nhưng kiếm khí của Lăng Thiên Hậu quá mạnh mẽ, hơn nữa trong đó còn có một tia ý thức của thần long điều khiển, mạnh mẽ ngăn cản đệ nhị nguyên thần ầm ầm quét tới, khiến đệ nhị nguyên phải không ngừng lui lại phía sau. Nó không dám chạm vào kiếm khí, nếu chẳng may để kiếm khí quét chúng thì chắc chắn sẽ bị trọng thương, chỉ có cách chờ kiếm khí này tiêu tan thì mới có thể đuổi theo. Tham Lang đang bị vây trong đàn văn thú, ánh mắt lộ ra một tia quyết đoán và đau lòng, lập tức hạ quyết tâm, tay phải vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một vật. Đó là một đoạn đàn hương dài khoảng một ngón tay. Vật này vừa hiện ra lập tức một làn hương thơm truyền ra. Đàn hương này thoạt nhìn trông cũng không có gì khác thường, y như vật phàm, nhưng vẻ đau lòng trong mắt Tham Lang càng đậm. Tiểu bối ngươi lại bức lão phu phải xuất ra chí bảo tiên giới thiên mê hương, lão phu nhất định phải băm thây ngươi thành vạn đoạn. Tham Lang cắn răng một cái, tay trái vuốt một cái, lập tức thiên mê hương liền tỏa ra một luồng khói xanh mờ mịt. Thứ khói này rất dịu dị, tỏa ra tuy nói mỏng manh nhưng hình thành một tầng sương khói đột nhiên bao trùm toàn bộ văn thú. Đồng thời Tham Lang nương theo sương mù lao ra khỏi vòng vây của văn thú, dùng tốc độ cực nhanh đạp lên sương mù đuổi theo thần long. Tham Lang tiền bối, Vương Lâm đạo hữu, lệnh bài này tại hạ xin nhận, đa tạ. Thần long cười to, hắn đã thấy cửa ra ở phía xa xa. Khóe miệng Vương Lâm lộ nụ cười lạnh, nhìn chằm chằm vào thân ảnh thần long ở phía xa xa, ánh mắt ẩn u quang, trong lòng thầm hô, định, uy lực của hạ phẩm tiên thuật tỏa thiên định địa. Trong toàn bộ vực sâu lập tức bị một tia lực lượng vần quanh. Nếu có tu sĩ có đại thần thông ở đây nhất định có thể phát hiện ra một sợi tơ cơ hồ chỉ trong nháy mắt nó đã quấn quanh toàn thân thần long. Thần long chỉ cảm thấy thân thể sững lại, trong nháy mắt nguyên thần đã bị giữ lại, ngay cả tiên lực trong cơ thể cũng không thể vận chuyển được, bị ngưng kết lại. Cả người hắn trong tích tắc không thể nhúc nhích được, lệnh bài trong tay liền rơi ra. Tham Lang mừng rỡ, sương mù do hắn phóng xuất lập tức tràn ngập, trong nháy mắt bao vây thần long lại, còn hắn lao người thẳng tới chụp lấy lệnh bài. Ngay trong nháy mắt này, Vương Lâm hành động. Tiên kiếm mà Chu Dật đang dung thân trong đó mang theo Vương Lâm lao tới. Tốc độ của tiên kiếm quá nhanh, nhanh tới mức Tham Lang cũng phải biến sắc. Vương Lâm, trước mặt lão phu mà ngươi cũng dám đoạt bảo sao, ngươi còn chưa đủ tư cách. Khoảng cách giữa Tham Lang và lệnh bài đã rất gần. Lúc này tay phải hắn chụp một cái, mắt thấy đã sắp đụng tới lệnh bài. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, trong miệng khẽ quát, định. Thân thể Tham Lang sững lại, tuy rằng ngay lập tức khôi phục, những sợi tơ nhỏ vô hình quấn quanh người hắn lập tức tan nát, nhưng chỉ một chút thời gian này cũng đủ để tiên kiếm của Vương Lâm lao tới. Dưới mắt Tham Lang, Vương Lâm chụp lấy lệnh bài, lướt qua bên người Tham Lang. Vương Lâm, ngươi dám đoạt an của lão phu. Đôi mắt Tham Lang đỏ bừng, gầm thét điên cuồng lao tới. Lúc này thần long đã khôi phục, sắc mặt hắn âm trầm, trong lúc đang ở trong sương mù vẫn bất quyết, muốn đột phá thoát ra nhưng thủy chung vẫn bị vây khốn. Vị trí ba người lúc này đang ở cách cửa vào Hỏa Yêu quận rất gần. Giờ đây Vương Lâm mượn tốc độ của Chu Dật lao đi, chỉ trong nháy mắt đã tới cửa ra. Tới đó, ánh mặt trời bên ngoài liền đập vào mắt. Tham Lang cơ hồ đã điên cuồng. Hắn vừa giống giận, vỗ túi trữ vật. Lập tức từ trong đó một cái đại đỉnh từ trong đó bay ra. Cái đỉnh này cao cỡ một đầu người, toàn thân đen kịt, trên đó khắc vô số phù văn và hình thú. Từ đây tỏa ra một tia khí tức hồng hoang. Càn khôn nhịp chuyển, thiên địa phiên thân. Tiếng sống giận của tham lang vang lên. Cái đỉnh này chấn động, một đạo hắc quang từ trong đó thoát ra. Chỉ trong phút chốc, đạo hắc quang đó liền chiếu khắp thiên địa. Trong tích tắc này, thiên địa dường như bị đảo ngược, trời biến thành đất, mà đất lại chuyển thành trời. Vương Lâm, Thần Long, Tham Lang, thân ảnh cả ba người trong phút chốc nhịp đổi. Vốn dĩ Vương Lâm ở phía trước, nhưng lúc này hắn lại rơi vào vị trí của Thần Long đang bị sương mù vây khốn. Tiên nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2: Tu Chân Huyết Ảnh. Chương 648: Thái Cổ Lôi Long. Còn Thần Long lúc này lại hiện ra ở chỗ Vương Lâm lúc trước. Hắn ngẩn người một lúc, ruột gan nhảy loạn, không nói thêm một lời, vội vã lao thẳng tới lối ra. Hắn sợ. Hắn không thể ngờ nổi Tham Lang lại có pháp bảo kinh khủng tới mức này. Pháp bảo này quá mạnh mẽ, không ngờ có thể nghịch chuyển càn khôn. Mới vừa rồi trong khoảnh khắc khi hắn đổi chỗ với Vương Lâm, hắn cảm nhận được một cỗ thần uy không thể chống lại nổi. Lực lượng bản thân mà so sánh với cỗ thần uy này thì chẳng đáng cái gì. Tham Lang này không hổ là người cùng cấp bậc với sư tôn ta. Tuy nói tu vi hắn xa xa không bằng sư tôn, nhưng có thể được sư tôn coi trọng thì tất nhiên có chỗ kinh người. Hắn cũng không biết Tham Lang vốn không phải kẻ trắng tay. Vô số năm qua đi, số bảo bối của hắn cũng không thua bất cứ tòa tiên phủ nào. Chẳng qua bảo bối của hắn hiện nay nhiều thứ không thể tự bản thân sử dụng. Người này lại cực kỳ cơ mẫn. Vừa thấy người khác có chủ ý với mình thấy không ổn là lập tức đào tẩu. Tham Lang thở hổn hển, quay phắt đầu lại nhìn chằm chằm vào Vương Lâm đang bị vây trong sương khói, nhếch mép cười bước tới. Vương Lâm hít sâu một hơi khí lạnh, nhìn chằm chằm vào cái đỉnh kia, ánh mắt lộ ra một tia sáng kỳ dị. Hắn nhận ra cái đỉnh này. Hắn không do dự chút nào liền cho lệnh bài vào trong túi trữ vật. Tiên kiếm dưới chân hắn reo vang truyền ra thần niệm của Chu Dật. Pháp bảo mạnh thật. Vương Lâm, ngươi tự bảo vệ bản thân đi. Tiên kiếm của Chu Dật chợt lói lên. Một đạo kiếm khí ác liệt từ trên tiên kiếm bộc phát. Tiên kiếm nhanh chóng quay ngược lại, hình thành một luồng kiếm khí như gió lốc, đánh sâu vào đám sương mù đang vây khốn, không ngừng bành trướng ra. Chu Dật quát to, khai. Ầm một tiếng, đám sương mù liền mở ra một lỗ hổng, tiên kiếm lao ra. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, cũng lập tức phóng theo sau. Tu vi người này tầm thường nhưng lại rất nhiều pháp bảo dường gì khó lường. Rốt cuộc vì sao hắn lại có thể chiếm được nhiều pháp bảo như vậy chứ? Chu Dật sau khi lao ra liền đâm thẳng tới Tham Lang. Ánh mắt Tham Lang ngời sáng. Thân thể hắn lui lại phía sau một bước, vỗ túi trữ vật. Động tác này khiến cho không chỉ tiên kiếm của Chu Dật sững lại mà ngay cả Vương Lâm vừa mới thoát ra khỏi màn sương mù cũng lập tức giật mình. Vương Lâm, lão phu phải cảm ơn Tư Đồ Nam. Nếu không có hắn thì lão phu làm sao có thể ở một phế tinh như Chu Tước Tinh hơn vạn năm. Nếu không có thời gian đó thì lão phu cũng không thể lĩnh ngộ được rất nhiều pháp bảo trước đó không thể sử dụng. Tay phải Tham Lang giơ lên, trong đó có một tấm bình phong. Hắn ném một cái, tấm bình phong này lập tức hóa lớn, trong nháy mắt hóa thành hơn 10 trượng. Bên ngoài tấm bình phong có vẽ sơn thủy đạm mặt, mây mù hờ hững, nhìn qua có vẻ đầy tiên ý. Lão phu không tìm được sơn hà đồ của tiên giới năm xưa, nhưng lại phát hiện ra trên bình phong này có dáng dấp của sơn hà đồ. Thu cho ta. Tham Lang hét lớn. Đột nhiên từ trong bình phong này xuất hiện một lực hút rất lớn. Thân ảnh của Chu Dật từ trong tiên kiếm biến ảo ra. Sắc mặt hắn rất nghiêm túc, tay phải điểm về phía trước một cái, lập tức hai đạo bổn mạng kiếm khí còn lại trong cơ thể hắn liền được hắn không chút do dự phóng ra. Sắc mặt Vương Lâm âm trầm. Hắn lập tức vận chuyển kiếm khí của Lăng Thiên Hậu trong cơ thể. Thân thể nhoáng lên một cái, kiếm khí mở đường đối kháng với lực cản, lao thẳng về phía vực sâu. Phía sau hắn, để nhị nguyên thần của Tham Lang mang theo vô số thiên lôi đang lao tới. Trong tiếng kiếm khí gào thét, Vương Lâm dùng toàn bộ tốc độ giống như lưu tinh phóng thẳng xuống bên dưới. Hắn không còn có thể chiếu cố tới Chu Dật. Cho dù Tham Lang có rất nhiều pháp bảo thì muốn chiến thắng Chu Dật cũng vẫn có chút khó khăn. Việc hắn cần làm bây giờ lại nhanh chóng kéo giãn khoảng cách, trì hoãn thời gian để đợi Chu Dật trở về. Chẳng qua pháp bảo của Tham Lang quá nhiều, trong túi trữ vật của hắn không biết còn vật gì kỳ dị hay không. Chu Dật tiền bối sợ rằng có thể thắng thì cũng mất không ít thời gian. Phía sau hắn, để nhị nguyên thần của Tham Lang đang theo sát. Nguyên thần này toàn thân trong suốt, trông giống như một người tí hon bằng thủy tinh. Bốn phía bên ngoài thân thể hắn là lôi cầu màu đen đang vần quanh. Lực cản bên dưới đều bị lôi cầu này phá tan. Hai mắt hắn lóe sáng, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm ở phía xa, tay phải bắt quyết, vỗ vào hư không một cái. Lập tức lôi cầu bên ngoài thân thể hắn liền phân ra làm 9 phần, sắp xếp lại giống như là cửu tinh liên châu mở ngoặc tròn một, trông như một mũi tên phá tan lực cản, mang theo tiếng kêu xé gió lao thẳng tới Vương Lâm. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, 9 hành tinh xếp thẳng hàng, lôi. Vương Lâm quay mạnh đầu lại, vỗ túi trữ vật. Lập tức xả thần xa từ trong túi hắn bay ra, trong không trung liền hình thành một lôi cầu chứa đầy điện quang. Lôi cầu này đột nhiên mở rộng, hóa thành một đầu lôi thú. Lôi thú là tiên thú thuộc lôi hệ trong thiên hạ. Ngay khi hiện thân liền phun ra hai luồng thanh khí, cặp mắt vĩ đại ẩn chứa điện mang đảo qua một cái. 9 lôi cầu đang gào thét lao tới chẳng những không giảm tốc độ mà ngược lại còn nhanh hơn. Lôi thú há mồm gầm lên một tiếng, lập tức 9 lôi cầu kia đang hướng về Vương Lâm trong thời gian ngắn đã bị lôi thú nuốt mất hai khỏa. Đôi mắt đệ nhị nguyên thần của Tham Lang sáng ngời, cả thân thể nhoáng lên, hắc lôi bốn xung quanh lập tức điên cuồng trút xuống như mưa, rơi thẳng về phía lôi thú và Vương Lâm. Cùng lúc đó đệ nhị nguyên thần vỗ mi tâm, lập tức từ đó bay ra một cây búa lấp lóe điện quang. Hắn nắm trong tay xong liền lập tức đánh xuống. Âm âm ầm, tiếng nổ như lôi đình vang lên. Một luồng thiểm điện từ trong cây búa kia lao ra, giống như một con điện long dương nhanh múa vuốt lao thẳng tới Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, vỗ túi trữ vật, trong tay hắn lập tức xuất hiện tiên bút. Hắn hít sâu một hơi, lập tức hướng về phía trước vẽ. Chỉ trong chớp mắt, năm nét phù văn xuất hiện, thần thức có hắn liền phần ra năm luồng dung nhập vào trong đó. Những phù văn màu vàng lóe sáng, sau khi xuất hiện lập tức sáng bừng như mặt trời ban trưa. Lúc này điện long cũng đã lao tới, hai bên liền va chạm với nhau giữa không trung. Ầm, tiếng nổ rền vang quanh quẩn. Bốn phía vực sâu như muốn sụp đổ, vô số đá vụn bị lực chấn động thổi bay lên. Trong nháy mắt này thậm chí cả lực cản phía dưới cũng giảm hẳn đi. Phù văn lại hóa thành năm đạo thần thức tản ra quay trở về cơ thể của Vương Lâm. Thân thể hắn hơi lảo đảo, sắc mặt tái nhợt, không nói một lời vội vã bay xuống phía dưới. Bộ dáng điện long vẫn không có gì thay đổi, nhưng dừng lại giữa không trung bất động. Tới khi lực cản tăng lên trở lại, bên ngoài nó xuất hiện vô số vết nứt tỏa ra kim quang, sau đó vỡ tan. Lôi thú đang đối mặt với thần lôi lao tới liền nuốt gọn ngon lành, ngay cả điện long đang tan vỡ cũng bị nó tiến tới cắn nuốt, sau đó hướng ánh mắt khiêu khích nhìn đệ nhị nguyên thần của Tham Lang, thân thể trầm xuống đuổi theo Vương Lâm. Nghiệt xúc. Trong ánh mắt đệ nhị nguyên thần của Tham Lang hiện lên hàn ý, khàn khàn trầm giọng nói. Lôi chùy trong tay hắn lại vung lên, lập tức bên ngoài liền ngưng tụ ánh sáng màu hồng. Thân thể hắn bước tới, càng đi màu sắc trên lôi chùy càng đậm, cuối cùng không ngờ chuyển thành màu máu. Vương Lâm đang bỏ chạy lập tức cảm nhận được một cỗ lôi uy nồng đậm từ phía sau truyền tới, ngay cả mái tóc của hắn cũng bị ảnh hưởng mà dựng lên. Thần thái của lôi thú bên cạnh hắn lại càng nghiêm túc, đôi mắt vĩ đại nhìn về phía sau, miệng rít gào khe khẽ. Đệ nhị nguyên thần này của Tham Lang rút cuộc là thứ linh thể gì chứ? Sắc mặt Vương Lâm âm trầm. Lúc này lực cản phía dưới càng lúc càng mạnh, nhưng kiếm khí của Lăng Thiên Hậu cũng rất mạnh. Vương Lâm dùng kiếm khí tiến về phía trước với thế như sét đánh, lao đi như trẻ tre mà bỏ chạy. Đệ nhị nguyên thần của Tham Lang vẫn đuổi theo không bỏ. Hai bên rượt đuổi nhau về phía dưới. Dần dần với tốc độ của hai người, đáy sâu càng ngày càng gần. Nhưng lực cản ở nơi này lại quá mạnh mẽ, không ngờ khiến tốc độ của bọn họ chậm lại. Diệt tiên lôi. Đệ nhị nguyên thần của Tham Lang chậm rãi nói. Lôi chùy trong tay hắn đánh về phía trước. Lập tức ánh sáng đỏ kia ầm ầm lao ra, hóa thành một tia chớp đỏ như máu gào thét lao xuống, nhưng không phải về phía Vương Lâm hay lôi thú và đánh thẳng vào vách đá của vực sâu. Đồng tử trong mắt Vương Lâm co rụt lại. Một cảm giác nguy hiểm đột nhiên lan tỏa khắp toàn thân. Hắn không chút do dự thu lôi thú vào túi trữ vật, sau đó sinh mệnh lạc ấm liên tục gia tăng trên cơ thể. Cùng lúc đó, hắn cắn răng một cái, từ túi trữ vật lấy ra một lượng lớn ngọc phù màu máu, bóp nát toàn bộ. Ngọc phù màu máu này là của Siêu Tích Huyết, lúc này bị bóp nát liền hóa thành huyết quang nồng đậm vần quanh hắn, hình thành một tầng phòng hộ. Hầu như chỉ ngay khi Vương Lâm vừa thực hiện xong hành động này, hai bên vách vực sâu liền lóe lên ánh hồng, những điểm sáng màu đỏ đột nhiên hiện ra từ trong vách đá. Lôi điện càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lớn, hóa thành những tia chớp màu đỏ từ trong vách đá lan ra. Những tia chớp này rít gào trong nháy mắt liền hợp thành một tấm điện võng lớn. Ô không ô! Huyết quang bên ngoài thân thể Vương Lâm lập tức bị vô số lôi điện này xuyên qua, phát ra những âm thanh rầm rầm. Một số đạo điện quang thậm chí đã rơi lên người Vương Lâm, bị sinh mệnh lạc ấm cản lại. Sắc mặt Vương Lâm càng thêm âm trầm. Hắn vỗ túi trữ vật, lập tức tam kiếm của kiếm tiếu thập nhị tử xuất hiện. Kiếm khí của Lăng Thiên Hậu dung nhập trong tay hắn, bị hắn điểm một cái liền xuyên thấu qua hồng mang, nhằm vào đệ nhị nguyên thần. Ngươi muốn đánh, vậy thì đánh đi. Vương Lâm biết chạy không thoát nổi. Phía dưới tuy đã không còn xa hành lang quay về, nhưng lực cản nơi này quá lớn, căn bản không thể thông qua. Hơn nữa đệ nhị nguyên thần như dòi bỏ trong xương, khiến nỗi tức giận trong lòng Vương Lâm dâng lên. Tam tài kiếm trận gào thét lao ra. Tử thử, phương chư, mạc xương ba thú hồn hiện thân trong tam tài kiếm trận này, hoàn toàn dung hợp với kiếm khí của Lăng Thiên Hậu, lúc này xuyên qua điện võng tỏa ra kiếm khí nồng đậm, điên cuồng hướng tới đệ nhị nguyên thần. Thân thể đệ nhị nguyên thần của Tham Lang tỏa sáng, ánh mắt lộ vẻ ngưng trọng, lôi chùy trong tay gõ vào hư không một cái. Lập tức một con điện long gào thét lao ra, vần quanh bên người hắn. Tam tài kiếm trận vừa mới áp sát, tà hồn lao ra đã bị điện long này ngăn cản xé nát. Tam tài kiếm trận sau khi bay quanh liền đâm tới, chẳng qua bị điện long cản trở nên thủy chung vẫn không thể đánh tới cơ thể của đệ nhị nguyên thần. Nếu không có kiếm khí của Lăng Thiên Hậu thì đệ nhị nguyên thần của Tham Lang cũng không có vẻ ngưng trọng như vậy. Nhưng kiếm khí trên tam tài kiếm trận này khiến hắn cực kỳ cố kỵ, không dám để cho kiếm khí nhập thể mà mượn điện long bay quanh cản trở, ý đồ muốn làm tiêu tan kiếm khí dần dần. trên mi tâm của đệ nhị nguyên thần theo tay hắn không ngừng vung lôi chùy dần dần hiện ra một cái ấm ký. Ấm ký này rất sâu chậm rãi lói lên. Toàn thân Vương Lâm được bao phủ bởi huyết mang. Đã không còn kiếm khí của Lăng Thiên Hậu mở đường, ở vị trí này hắn có thể cảm nhận rõ ràng được lực cản cường đại. Thân thể hắn nhảy lên tốc độ so với lúc đi xuống nhanh hơn vô số lần, xuyên thẳng qua điện võng, lao thẳng tới đệ nhị nguyên thần. Huyết mang ngoài cơ thể hắn trong mấy khắc này đã tiêu tan hơn phân nửa. Hắn chỉ có thể không ngừng xuất ra huyết ngọc, bóp nát liên tục mới không ngừng bổ sung được hao tổn của huyết mang. Nếu như không còn huyết mang này phòng hộ thì dù là hắn có trăm vạn sinh mệnh ấm mà ở trong vô số điện võng này thì e rằng cũng gặp nguy cơ sinh tử. Năm đó thiên vận tử áo xám nói sinh mệnh lạc ấm này có lực phòng ngự rất mạnh, nhưng hiện giờ nếu gặp phải thần thông cùng cấp thì chẳng nói làm gì, nhưng gặp phải người có tu vi cao hơn hay có đại thần thông thì cũng không thể chống chọi được lâu dài. Vậy thì hẳn là do sát lục tiên quyết này không đầy đủ, thiên vận tử áo xám năm đó lừa gạt ta. Hắn liếc mắt một cách liền nhìn thấy ấm ký trên mi tâm của đệ nhị nguyên thần. Đó là ấm ký của tham lang nhằm điều khiển đệ nhị nguyên thần, ta phải đánh nát nó. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng. Điện võng bốn phía quá mức dày đặc, lại di động theo hắn, lần lượt thay đổi tiến uy lực càng nặng thêm. Nhưng ngay lúc này trong mắt đệ nhị nguyên thần lóe lên hàn mang, lập tức điện võng đang vây quanh Vương Lâm co rút lại. Vô số điện quang hướng về phía Vương Lâm tụ lại. Trong thời khắc này, Vương Lâm đơn giản bỏ qua phòng thủ, ánh mắt đỏ rực quát. Được, hôm nay không phải ngươi tử thì ta vong. Tam tài kiếm trận tăng tốc độ, tựa hồ như cảm nhận được sát khí của Vương Lâm. Kiếm khí của Lăng Thiên Hậu bên ngoài lói lên sắc bén. Định! Vương Lâm hét lớn một tiếng, tiên thuật định thân trong nháy mắt được hắn thi triển toàn bộ. Đệ nhị nguyên thần đang vung tay đột nhiên xứng lại. Sát! Ánh mắt Vương Lâm sáng bừng, hét lớn. Trong nháy mắt kiếm khí của tam tài kiếm trận đạt tới đỉnh điểm. Trong nháy mắt này, ba thanh kiếm xuyên qua điện long toàn bộ đâm vào trong cơ thể đệ nhị nguyên thần, xuyên thấu qua thân thể hắn. Kiếm khí của Lăng Thiên Hậu không có chút lưu lại, chui vào trong cơ thể đệ nhị nguyên thần, điên cuồng phá hoại linh thể. Thân thể đệ nhị nguyên thần run lên, lạc ấm giữa mi tâm điên cuồng lóe sáng từ mi tầm tỏa ra toàn thân, cố gắng chống cự. Trong giờ phút này, điện võng đang không ngừng co rút quanh Vương Lâm liền tan nát, hóa thành những điểm sáng màu đỏ tiêu tan trong không trung. Vương Lâm lao ra, vỗ túi trữ vật, mặt ma giáp lên người, ma khí tỏa khắp cơ thể. Hắn đột nhiên điểm một cái, hóa ma chỉ phóng ra, ma khí ngưng tụ gầm thét lao đi. Cũng lúc đó, Vương Lâm lại điểm một chỉ nữa. Hoàng Tuyền chỉ ẩn chứa đạo của hắn theo sát hóa ma chỉ lao tới. Cùng với hai đạo thần thông, Vương Lâm bước tới, ngược hướng lực đẩy nên tốc độ của giảm xuống. Hắn tới sát đệ nhị nguyên thần, thần thông dưới ý niệm của hắn toàn bộ đánh thẳng vào đệ nhị nguyên thần. Nổ cho ta! Hai mắt Vương Lâm đỏ bừng, hét lớn. Lạc ấm trên mi tâm đệ nhị nguyên thần lói lên kịch liệt, tràn ngập toàn thân muốn cứu vãn tình thế, nhưng dưới thần thông của Vương Lâm, dưới lực lượng như vạn quân lao tới liền bị một đòn nghiêm trọng cuối cùng tan nát. Theo sau là ấm thân thể đệ nhị nguyên thần cũng xuất hiện vô số khe nứt hiện lên trên da thịt trong suốt. Chẳng qua ngay trong tích tắc này, thần sắc Vương Lâm khẽ biến đổi, tay phải thu lại tam tài kiếm trận, thân thể lùi lại. Một cỗ khí tức hồng hoang từ trong đệ nhị nguyên thần điên cuồng tỏa ra. Thứ khí tức này ẩn chứa một cỗ uy áp không thể tưởng tượng, mang theo uy thế cổ thú. Ba hồn tà thú trong tam tài kiếm trận lập tức run rẩy. Tham lang đang đấu pháp với Chu Dật trên miệng vực sâu bỗng nhiên sắc mặt đại biến, thân thể loạng choạng, miệng phun máu tươi. Hắn hoảng sợ nhìn xuống phía dưới. chuyện này. Một tiếng nổ âm vang truyền tới. Thân thể của đệ nhị nguyên thần tan nát, nhưng ngay trong nháy mắt này, một đạo thanh quang từ trán nó bay ra. Khí tức hồng hoang nồng đậm từ đạo thanh quang này tràn tới. Thanh quang vừa xuất hiện liền biến ảo thành một con thanh long. Con thanh long này toàn thân có lôi quang vờn quanh, trông cực kỳ kinh người. Con thanh long này chính là thái cổ lôi long, uy danh hiển hách. Năm đó Tham Lang vẫn còn ở trúc cơ kỳ, rớt xuống một vách núi không ngờ lại tình cờ phát hiện trong một địa huyệt ấu thể linh thân của lôi long đang hôn mê. Hắn cẩn thận thận cất giấu, một khi gặp phải nguy hiểm mới đưa lôi long này ra cứu mạng. Sau này Tham Lang lại ở trong một phường thì cực kỳ tầm thường mua được một cái pháp bảo vứt đi, không ngờ sau khi nghiên cứu lại phát hiện ra đây là một kiện thái cổ ma khí. Tham Lang liền hóa nó thành lạc ấm phong ấm lôi long, khiến cho linh thể hoàn toàn không thể thức tỉnh, vĩnh viễn để hắn sử dụng. Cho tới khi đạt tới vấn đỉnh, hắn mới luyện hóa, đem vật ấy tế luyện thành đệ nhị nguyên thần. Nhưng hắn không dám gia tăng kích thích với nó, sợ lôi long bất ngờ thức dậy thoát khỏi sự khống chế của hắn. Thanh long mở mắt, một tiếng rồng ngâm truyền khắp không gian. Lúc này thiên địa biến sắc, phong vân nổi lên. Ngay cả lực cản dưới vực sâu cũng điên cuồng đẩy mạnh. Trên mặt Vương Lâm nở một nụ cười khổ. Hắn không chút do dự nương theo lực đẩy phóng đi, nhanh chóng bỏ chạy, tránh xa thanh long này. Cái lão Tham Lang này cũng thật sự nhiều bảo vậy. Ngay cả trong đệ nhị nguyên thần cũng có cả một con rồng. Cái đỉnh do cổ thần đồ ti năm đó luyện ra không ngờ cũng rơi vào tay hắn. Tu vi của hắn lại cao, có thể nói là người được trời cao ưu ái. Vương Lâm cười khổ. Đấy là hắn còn không biết Tham Lang nọ 8 tuổi khi chưa tu đạo, trong lúc vui đùa lại tìm được một cây hoàng tinh 500 năm. Người này đem về nhà nướng chín rồi ăn, chẳng những không bị tinh khí đánh phá cơ thể mà chết, ngược lại còn định căn cơ tu đạo cho hắn. Thanh long nọ gầm thét xong, đôi mắt tỏa ra hàn mang, đảo qua một cái liền thấy Vương Lâm ở phía trước. Cầu hận của nó tuy vừa thức tỉnh nhưng vẫn nhớ rõ, thân thể nhoáng lên liền hóa thành thanh quang lao thẳng tới Vương Lâm. Vương Lâm vọt tới đáy vực, liếc lại liền thấy một hố sâu vô hạn. Lực hút từ trong đó truyền ra, hóa thành sương mù tràn ngập nơi này. Thanh long từ phía sau đang gầm thét lao tới. Từng cơn gió dữ truyền lại khiến Vương Lâm cười khổ sở. Hắn nhìn chằm chằm hố sâu nọ, cắn răng một cái, thân hình nhoáng lên liền lao thẳng vào trong. Lúc này thanh long gầm thét lao tới nơi. Nó mới thức tỉnh, hành động theo bản năng, sau khi thấy Vương Lâm lao vào hố sâu liền không chút do dự lao theo. Lực hút trong hố sâu hoàn toàn bất đồng so với bên ngoài. Lực lượng này cực lớn. Vương Lâm cũng không phải lần đầu tiến vào. Hắn biết rõ điểm này, sau khi nhảy vào liền lập tức vận chuyển tiên lực toàn thân, nương theo một bên lao xuống. Nhưng thanh long cũng không biết. Sau khi nó vào hố sâu, lập tức liền cảm nhận thấy lực hút, rít gào giãy giụa bên trong, từng đạo thiểm điện từ trong thân thể truyền ra, mỗi đạo điện quang đều vô cùng dũng mãnh, đánh vào vách đá bốn phía. Lập tức xuất hiện rất nhiều tảng đá lớn vỡ tung. Tiên nhịp, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2, Tu Chân Huyết Ảnh, chương 649, Thiên Soái Động Dung. Phú quý hung trung cầu, đạo duyên hiểm trung thủ mở ngoặt tròn. Muốn đạt phú quý hay đạo duyên thì phải dám vào nơi hung hiểm đóng ngoặt tròn. Càng xuống phía dưới, lực hút này càng mạnh. Thanh long kia trong lúc giãy giụa, điện quang bên ngoài thân thể chống cự được một phần lực hút. Đúng lúc nó đang định xông ra, bỗng nhiên quay ngoắt đầu lại, chỉ thấy phía dưới cách đó không xa, Vương Lâm đang dựa vào vách đá cẩn thận kiểm soát tốc độ. Con rồng này bỗng nhiên rít gào, không ngờ không hề lao ra, mà bay thẳng đến Vương Lâm đánh tới. Sắc mặt Vương Lâm càng thêm âm trầm, trong lòng thầm rủa con rồng này không biết sống chết. Đã cảm nhận được lực hút không ngờ còn không chạy, ngược lại sau khi nhìn thấy mình còn vứt bỏ đi cơ hội thoát đi. Ngươi hận ta đến vậy sao? Tiên lực của Vương Lâm dừng lại, thân mình lập tức bị lực hút tác động, tốc độ rơi xuống càng nhanh. Thanh long kia vồ hụt, lại gào thét truy kích. Một người một rồng rượt đuổi trong hố sâu này. Dần dần bọn họ càng lúc càng xuống sâu. Vương Lâm trong lúc bỏ chạy lập tức nhận thấy được lực hút trong hố sâu này dường như đang mạnh lên với tốc độ cực nhanh, giống như nổi lên một cơn gió lốc. Phía sau truyền đến tiếng rít gào, thanh long mở to mồm, một lôi cầu thật lớn từ trong miệng phun ra bay thẳng đến Vương Lâm. Lôi cầu mang theo khí thế hùng mạnh, giống như thiên kiếp bắn về phía Vương Lâm. Vương Lâm trong mắt lóe lên hàn quang, đang muốn né tránh, nhưng vào lúc này bỗng nhiên lôi cầu kia đang gào thét lao đến bỗng nhiên dừng lại, không ngờ thoát khỏi quỹ đạo vốn có, hơi chút xuống phía dưới. Vương Lâm biến sắc, hắn lập tức cảm nhận được dưới đáy hố sâu có một lực hút không thể tưởng tượng được, điên cuồng dũng mãnh. Giờ phút này, hắn không chút do dự vỗ túi trữ vật. Tam tài kiếm trận bay ra hung hăng đâm vào vách đá, liên kết với nhau, hai tay Vương Lâm nắm chặt lấy. Gần như ngay khi hắn nắm lấy bảo kiếm, lực hút bùng nổ, lôi cầu kia lập tức đổi hướng, chúc xuống thẳng tắp, mang theo khí thế ầm ầm trực tiếp bị hút vào dưới đáy hố sâu. Lôi cầu này tản ra điện quang, ngay khi bị hút vào liền chiếu rọi phía dưới. Vương Lâm cúi đầu chỉ thấy phía dưới dường như là vách đá vạn trượng dựng đứng, sơ không thấy đáy. Điện quang kia rất nhanh liền trở nên nhỏ bé cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt. Thái cổ lôi long ngẩn ra, trong mắt nó lần đầu tiên hiện ra sự kinh hãi. Lúc này nó không còn nghĩ tới việc nuốt Vương Lâm nữa, mà giãy giụa hướng về phía trước bay đi, nó đang sợ. Trong trí nhớ truyền thừa từ xa xưa của nó, dường như đã nhìn thấy qua một cảnh tượng tương tự như trước mắt. Nó kịch liệt rít gào, toàn thân phát ra lôi quang, không ngờ có thể chống cự lại lực hút một chút, hướng về phía trên bay lên ba trượng. Muốn chạy sao? Trên mặt Vương Lâm lộ ra hàn khí. Nếu không giằng co với lôi long này, hắn làm sao có thể bị buộc phải tiến vào nơi này? Nếu không có lôi long không biết sống chết truy kích không tha, sớm chạy trốn thì hắn cũng có thể lao ra. Nhưng hiện tại ở khoảng cách này, Vương U, V, Quy, Quy, O, Ký, Lô Gam Lâm hoàn toàn không thể lao ra ngoài. Đứng lại cho ta. Trong tiếng quát khẽ, tiên lực Vương Lâm vận chuyển, bỗng nhiên thi triển tiên thuật định thân. Nếu là trước đây, lôi long cho dù bị định thân trong khoảng cũng sẽ trở lại như thường, hoàn toàn sẽ không để ý. Nhưng lúc này lại khác hẳn. Thân mình lôi long bất ngờ dừng lại, một tiếng giống giận không cam lòng từ trong miệng truyền ra, bị lực hút cực lớn hút xé, thân mình nó bị kéo xuống hơn 10 trượng. Ngươi chạy không thoát đâu. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra hàn quang, thân mình hắn cũng bị hút xé giống như vậy, rơi xuống rất nhanh. Tam tài kiếm trận trên vách đá tóe ra rất nhiều tia lửa, tạo nên ba vết kiếm rất sâu. Định, Vương Lâm lại thi triển. Lôi long giãy rùa, mình rồng lại điên cuồng lóe ra lôi điện, nỗ lực đi lên trời. Nếu không có định thân thuật của Vương Lâm, nó thật sự có thể lao ra. Nhưng giờ phút này, mỗi khi nó định lao ra, Vương Lâm liền lập tức thi triển định thân thuật. Thân mình lôi long bị lực hút bao phủ, cho dù nó giãy giụa thế nào, đều không thể làm được gì. Nó nhằm phía Vương Lâm tấn công, nhưng cũng bởi vì lực hút nên chưa kịp tới gần, liền lập tức bị hút vào hố sâu. Nó chỉ có thể nhìn chằm chằm Vương Lâm tuyệt vọng bị kéo vào trong hố sâu. Đúng lúc này, bỗng nhiên lực hút lại tăng thêm, cường độ lực hút này mạnh hơn lúc tức mấy lần, điên cuồng hút xé. Cánh tay phải Vương Lâm có cảm giác giống như bị xé sách, hắn nắm chặt lấy bảo kiếm, mặc cho ba thanh bảo kiếm tóe ra rất nhiều tia lửa cùng với những vết kiếm rất sâu. Nhưng lực hút này quá lớn, làm cho tác dụng chống cự của ba thanh bảo kiếm nhanh chóng tiêu tan, nguy hiểm hết sức. Vương Lâm cắn răng một cái, nguyên thần tách ra dung nhập vào trong túi trữ vật. Được nguyên thần giải thoát, tiên kiếm và loan đao lập tức bay ra, đâm vào vách đá dưới chân Vương Lâm. Hai chân Vương Lâm giẫm lên trên đó, nhanh chóng bị hút xuống phía dưới. Những tiếng đâm vọng lại, năm dấu vết theo Vương Lâm không ngừng đi xuống, nhìn thấy rõ ràng ở trên vách đá. Lại nhìn đến lôi long kia giờ phút này cho dù giãy giụa, nhưng vẫn như sao băng trực tiếp rơi xuống. Thậm chí thân mình bên trong lực hút này không thể co lại, lại hóa thành thanh khí, bị kéo duỗi ra thật dài. Bên trong luồng thanh khí này lóe ra thanh quang mỏng manh, lúc này thanh khí bị hút vào trong hố sâu, mơ hồ có thể chiếu sáng bốn phía. Đi xuống. Trong túi trữ vật của Vương Lâm, thanh âm rủa rì của nữ tử kia lại truyền đến, vang vọng trong tâm thần Vương Lâm. Vương Lâm sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn cúi đầu, thần sắc khẽ động. Nhờ thanh khí phát sáng, hắn mơ hồ nhìn xuống bên dưới hình như có một cái bóng chặn ngang, lúc này thanh quang lóe lên thoáng chiếu sáng cái bóng kia. Vương Lâm liếc mắt nhìn một cái, đó là một tảng đá lớn nhô ra, tảng đá này to khoảng 10 trượng, bên trên không ngờ còn có một truyền tống trận. Không đợi Vương Lâm nhìn kỹ, thanh quang yếu đi, không còn phát sáng nữa. Tảng đá lớn kia lại một lần nữa dung nhập vào trong màn sương đen. Truyền tống trận. Vương Lâm ánh mắt sững lại, đáng tiếc ở nơi này thần thức không thể tản ra, nếu không chắc chắn sẽ thấy rõ toàn bộ. Bỗng nhiên, Vương Lâm cảm giác được tiên kiếm dưới chân không còn, ngay sau đó loan đao cũng như vậy. Có cái khe. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ vui mừng như điên, hắn không chút do dự, thân mình hướng về phía vách đá. Thân mình hắn lập tức tiến vào tới bên trong vách đá, quả nhiên như hắn tiên đoán, nơi này có một miệng khe lớn chừng một trượng. Vương Lâm thân mình khẽ động, lập tức rơi vào trong cái khe, hắn lập tức vận chuyển tâm thần, đem tam tài kiếm trận cùng với tiên kiếm và loan đao nhanh chóng thu hồi. Bên ngoài cái khe, linh hồn của lôi long hóa thành thanh khí lập tức nhìn thấy được Vương Lâm tiến vào cái khe. Nó lập tức giãy giụa, thanh khí cuộn lên hóa thành hình dáng lôi long, rít gào lao về hướng cái khe chỗ Vương Lâm. Lúc này đây, nó không phải là vì muốn nuốt Vương Lâm, mà muốn đi vào để tránh lực hút. Nó thi triển ra toàn bộ lôi lực toàn thân, điên cuồng chui vào. Nhưng lực hút quá lớn, nó muốn tới đây quả thật rất khó. Ánh mắt lôi long lộ ra một tia quyết đoán, bỗng nhiên thân mình một phân thành hai từ giữa tách ra, một nửa lập tức bị hút vào trong hố sâu, một nửa thì mượn cơ hội này nhảy vào trong cái khe. Trong mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang. Hắn ở bên trong cái khe này vừa mới điều khí, liền thấy lôi long cũng định tiến vào. Lúc này chỉ cần hắn thi triển định thân thuật là có thể làm cho lôi long này tuyệt vọng bị lực hút hút đi. Lôi long hiển nhiên là biết điều này tới hết sức, há miệng định phun ra một lôi cầu. Nếu như nó phun ra, Vương Lâm ở bên trong cái khe này nhất định không thể né tránh. Dường như giờ phút này quyết định một người một sồng, rốt cuộc thần thông của ai nhanh hơn. Nhưng Vương Lâm cũng có một tính toán khác, hắn vừa rồi chính mắt thấy được đối phương tự tách ra nửa thân mình, giờ phút này khí tức lại chia ra hơn phân nửa để chống lại lực hút, có thể nói, giờ phút này là lúc lôi long suy yếu nhất. Vương Lâm cắn răng một cái, mắt lộ vẻ quyết đoán, không chút do dự hai mắt nhắm lại, nguyên thần từ giữa lông mày trong nháy mắt lao ra. Khi lôi long kia lao vào trong cái khe chuẩn bị phun ra lôi cầu, nguyên thần Vương Lâm một ngụm nuốt lấy. Vương Lâm vốn là một thôn hồn, có thể nuốt hết thảy hồn phách trong thiên hạ, Nhưng theo sự thăng tiến của bản lãnh thần thông này của hắn dần dần đã không dùng lại. Lúc này nguyên thần hóa thành vô cùng lớn, trong khi lôi long kia ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, một ngụm nuốt lấy. Sau khi nuốt lấy linh hồn của thái cổ lôi long, nguyên thần vương lâm lập tức quay về cơ thể. Lúc này, một sức mạnh bùng nổ bên trong nguyên thần điên cuồng nổ vang. Thái cổ lôi long mặc dù là nửa linh thể, nhưng bên trong ẩn chứa một sức mạnh không thể tưởng tượng được. Nguyên thần vương lâm sau khi nuốt vào, lại triển khai thần thông của thôn hồn, hấp thu mạnh mẽ. Từng trận điện quang trong nguyên thần vương lâm chạy ra ngoài, tản mát ra từng trận uy lôi điện chạy vào huyết mạch bên trong cơ thể, khiến cho thân thể vương lâm giờ phút này cũng lóe ra điện quang, giống như là đang ở trong sấm sét. Lực hút bên ngoài không ảnh hưởng nhiều đến cái khe, vương lâm giờ phút này toàn bộ tâm thần đều dung nhập vào trong nguyên thần, điên cuồng hấp thu.